Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để theo yêu cầu của khá nhiều các bạn là các bạn không thích cái bộ Nạp Tiếp Ký hay còn gọi là Chuyện Kể của Mộc Giật, thì các bạn cũng đã gửi tin cho mình rất nhiều là yêu cầu đọc thêm những cái bộ khác. Thì sau quá trình kiểm tra thì test các bộ các bạn đưa tới thì nó đều không phù hợp với yêu cầu. Thứ nhất là do chuyện chưa full, thứ hai nữa là do bản dịch không đầy đủ, và thứ ba nữa là mình có những chuyện mình cảm thấy nó không hay nên mình không muốn đưa vào. Thế nhưng mà dù các bạn do các bạn là cái yêu cầu quá nên là hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ truyện của tác giả Mặc Mặc, đấy là bộ Vô Thường hay còn gọi là Đường Môn Tam Tuyệt Tại Dị Thế. Thì đây là một bộ truyện cũng được viết khá lâu và theo mình thì cái nội dung nó cũng gần giống phần nào so với Thần Khống Thiên Hạ, nhưng chắc chắn là nó sẽ ngắn hơn chứ nó không dài như Thần Khống Thiên Hạ. Thế nên là mình sẽ đọc giới thiệu đọc thử vài phần cho các bạn, nếu các bạn thích thì mình sẽ đọc xen kẽ cùng với bộ Chuyện của Mộc Giật, tại vì Chuyện của Mộc Giật mình chỉ đọc phần 1 thôi, đâm ra là chắc chắn là nó sẽ không dài. Nó chỉ khoảng tầm 4-50 phần gì đấy thôi. Bây giờ thì cũng đã được hơn 10 phần rồi nên là cũng nhanh thôi. Nên là nếu cần các bạn thích bộ truyện Vô Thường này thì mình cứ gọi bộ truyện này là Đường Môn Tam Tuyệt Tại Dị Thế nhé, của tác giả Mặc Mặc. Tại vì đây là cái tên nguyên văn ban đầu của nó, xong về sau không hiểu tại sao tác giả lại đổi tên truyện thành Vô Thường. Cái này thì mình không biết. Và bây giờ xin giới thiệu cho các bạn bộ truyện này. Chương 1. Đường Phong. Đường Phong cảm thấy bản thân mình vô cùng xui xẻo. 15 năm trước, Đường Phong mang một thân công phu rời khỏi đường ra đi chu du thiên hạ. Trên đường, vì tình cờ cứu một đứa trẻ khỏi cảnh bị cán chết dưới vó ngựa mà rước lấy họa vào thân. Lần tai nạn đó đã khiến hắn trở thành một phế nhân. Suốt 15 năm qua chỉ có thể nằm yên trên giường, đôi chân đã bị phế. Tuy rằng các vị trưởng lão trong môn đã nhiều lần truyền cho hắn nội lực tinh thuần của mình, nhưng vẫn không thể khiến hắn một lần nữa có thể đứng dậy được. Chuyện này khiến cả đường môn từ cao đến thấp tiếc nuối khôn nguôi. Đường Phong là kỳ tài trăm năm mới gặp của đường môn. Chỉ cần một quãng thời gian nữa thôi thì không ai dám nói trước được thành tựu của hắn có thể cao tới đâu. Thế nhưng một phần hy vọng này lại sớm bị lụi tàn. Suốt mấy năm nằm trên giường, Đường Phong từng tự vấn lương tâm của mình vô số lần, là nếu có thể quay ngược lại thời điểm đó thì liệu hắn có còn ra tay cứu đứa trẻ kia nữa hay không? Đáp án là có. Nếu không cứu thì e là hắn sẽ cắn rứt lương tâm cả đời. Thành tựu ngày sau có cao đến mấy thì cũng có lợi ích gì. Hiện tại tuy nửa thân dưới của hắn bị liệt, nhưng đổi lấy nửa đời thanh thản. Mạng người quý như trời, nhân tính không thể mất. 15 năm qua, Đường Phong không ngừng nghiên cứu y thư khắp thiên hạ, kết hợp cùng với hiện trạng của bản thân, nghiên cứu ra một phương pháp chữa bệnh bằng ngân châm. Lúc này mới cảm thấy có một chút khởi sắc, khó khăn lắm mới cảm nhận được nửa thân dưới của mình có chút phản ứng. Bỗng đâu, một đạo sấm sét rạch ngang bầu trời cứ thế bổ trúng người hắn. Đường Phong còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị Ngưu Đầu Mã Diện áp giải tới Diêm La Điện. Đường Phong nghĩ đến nát óc cũng không hiểu. Rõ ràng là mình đang nằm trên giường, chẳng trêu chọc đến ai. Thế nào lại xuất hiện một đạo sấm sét kỳ quái từ cửa sổ đánh vào, lại còn vô cùng xảo diệu đánh trúng vào mình. Đường Phong cố nén giận, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vị tráng hán mặt đen đang ngồi ngay ngắn như một ngọn núi đá sừng sững trên đài cao. Chính là hắn, Diêm La Vương, kẻ được suy tôn là người nắm giữ vận mệnh của người sống và trưởng quản lục đạo luân hồi. Đường Phong! Diêm Vương vỗ mạnh vào án mộc trên bàn, hét lên một tiếng. Đường Phong bước lên vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nhà ngươi có biết tội của mình chưa? Diêm Vương rung đổi đắc ý, lại quát thêm một tiếng. Ta có tội gì? Đường Phong giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, giống lên một tiếng. Người có biết Thọ mệnh của ngươi chỉ có 15 năm hay không? Lẽ ra 15 năm trước thì hồn phách của ngươi đã phải xuống địa phủ để chịu mệnh, tiến nhập vào luân hồi mới phải. Diêm Vương ho nhẹ một tiếng, khẩu khí tuy cường ngạnh nhưng đã hỏa hoãn đi ít nhiều. Diêm Vương muốn người chết lúc canh ba thì ai dám giữ người lại đến canh năm? Đường Phong trừng mắt nhìn Diêm Vương đang ngồi trên án đài. Sống chết của ta vốn nằm ở trong tay ngươi, sao bỗng nhiên ta lại sống thêm được 15 năm? Khục khục, chuyện này. Vẻ mặt của Diêm Vương thoáng chút ngượng ngùng. Bổn vương bận rộn trăm bề, có đôi khi cũng phạm chút sai lầm là điều khó tránh khỏi. Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Đường Phong càng nghĩ càng tức giận. 15 năm trước ta liều mình cứu người khác, chỉ đổi được nỗi khổ tàn phế suốt 15 năm. Vất vả lắm mới có được chút khởi sắc, người lại phái người đầu mã diện đến bắt ta đến đây như thế. Vậy thì tội của ta là gì? Người làm Diêm Vương kiểu gì vậy hả? Ngưu đầu mã diện đứng một bên nhìn Đường Phong nổi cơn thịnh nộ, liền chạy đến giữ chặt hắn lại, vừa cười xoa dịu hắn, vừa nói. Nhân huynh, xin hãy bớt giận, bớt giận. Mặt Diêm Vương đã đen, nay lại đen thêm vài phần, yếu ớt lên tiếng. Mặc kệ ra sao, chuyện ngươi sống lâu 15 năm cũng là sự thật. Vậy ngươi muốn thế nào? Đường Phong hỏi. Đợi ra tính một chút đã. Diêm Vương giả vờ bấm mấy đốt ngón tay, rồi kinh ngạc hô to. Ái chà, chúc mừng ngươi, kiếp sau ngươi vẫn được làm người, vậy thì cũng dễ làm việc hơn. Ý ngươi là sao? Kiếp này, ngươi đã sống lố mất 15 năm, vậy thì trừ đi 15 năm tuổi thọ ở kiếp sau của ngươi, coi như bù lại. Như vậy, ta công bằng hay chưa? Diêm Vương xoa xoa tay, vừa hỏi vừa cười đến mức hèn mọn, bộ dáng giống hệt như mấy kẻ bán hàng ngoài chợ. Tại sao? Đường Phong nổi giận. Rõ ràng đây là do ngươi làm sai, tại sao lại bắt ta phải gánh chịu? Xét thấy 15 năm trước ngươi cứu một người, coi như có chút công đức, nên bổn vương miễn cho ngươi phải chịu nỗi khổ khi trở thành hài nhi, được sinh ra một lần nữa. Ngưu đầu, mã diện, dẫn hắn đến thông đạo luân hồi, tìm nhà nào có con trai chừng 15 tuổi cho hắn thác hồn chuyển thế. Diêm Vương phất phất tay, không màng gì đến tiếng giống giận của Đường Phong. Ngưu đầu mã diện vất vả lắm mới lôi được Đường Phong ra khỏi Diêm La Điện, dẫn hắn đi đến đài luân hồi. Tiểu huynh đệ, tái ông mất ngựa chưa hẳn đã là xui xẻo. Ngưu đầu đứng một bên tận tình khuyên giải. Đúng vậy, đúng vậy. Mã diện cũng vội gật đầu phụ họa. Đường Phong trợn mắt. Vậy thì thế nào mới gọi là xui xẻo? Vô duyên vô cớ lại bị mất tới 15 năm tuổi thọ. Đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ vui vẻ chấp nhận được sao? Nói thế cũng không đúng. Ngưu đầu áp sát tai của Đường Phong, nhỏ giọng thì thầm. Diêm Vương đối xử với ngươi như vậy là tốt lắm rồi. Tuy đây không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi sống lố 15 năm cũng là sự thật không thể bàn cãi. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện Diêm Vương không bắt ngươi phải uống canh mạnh bà rồi đi qua cầu Nại Hà sao? Việc này cũng coi như là cố ý bồi thường cho ngươi. Mã Diện còn nói thêm. Lần này ngươi tái nhập luân hồi, thực chất chính là thác hồn chuyển thế. Thân thể kia cũng không phải trưởng thành theo ý muốn của ngươi. Diêm Vương sợ ngươi không thích, nên cố ý dặn dò hai huynh đệ bọn ta tặng thêm cho ngươi một phần lễ vật. Lễ vật gì? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Trải qua cơn giận lúc đầu, Đường Phong cũng đã bình tĩnh lại đôi chút. Cả đời này của mình có đến 15 năm nằm liệt trên giường. Tuy nói hiện tại là có chút khởi sắc, nhưng ai biết được liệu mình thực sự có khả năng khôi phục hay không. Thay vì tiếp tục nằm trên giường chịu đủ các loại giày vò tra tấn, việc gì cũng phải có người hầu hạ giúp đỡ, thì không bằng được giải thoát sớm một chút. Chết sớm thì sớm được siêu sinh. Ngưu đầu mã diện cười cười nhìn hắn. Mã diện duỗi tay điểm nhẹ lên trán của Đường Phong. Một chuỗi tin tức kỳ quái lập tức tiến nhập vào trong đầu óc của hắn. Đường Phong còn chưa kịp thích ứng thì liền đã thấy Ngưu đầu xòe tay ra. Một cỗ âm phong nổi lên kéo theo vô số tiếng khóc than nức nở cực kỳ hỗn loạn. Một luồng sáng màu lục mờ ảo hiện ra trên lòng bàn tay của hắn. Ngưu đầu nói, đây chính là tu vi quỷ thần 10 năm của ta. Nếu nhiều hơn thì ngươi không thể nào chịu nổi. Thứ này sẽ giúp ích cho thân thể ở kiếp sau của ngươi. Vừa nói, Ngưu Đầu liền bắn luồng sáng màu lục kia tiến nhập cơ thể của Đường Phong. Đà tạ hai vị, Đường Phong chắp tay nói. Hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nhịn không được liền hỏi. Diêm Vương có hay quên thu hồn của người khác như vậy hay không? Ma Diện ngập ngừng đáp. Cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên mới có một lần. Đường Phong vừa cười vừa nói. Vậy xem ra ta cũng không có cô đơn. Ngưu Đầu cảm khái không ngừng. Tiểu huynh đệ, người coi như là may mắn rồi. Ta nhớ có tên kia mới gọi là bi thảm. Sống đến 800 tuổi, Diêm Vương mới nhớ đến việc phải thu hồn của hắn. Vốn là trong mấy chục kiếp luân hồi còn lại của hắn, cũng còn được làm người vài lần. Nhưng vì việc này mà tới tận bây giờ, hắn vẫn còn đang luẩn quẩn ở súc sinh chi đạo để trả nợ. Đúng vậy, Ma Diện thổn thức. Ta còn nhớ người nọ tên là ông Bành Tổ. Những việc mà Đường Phong gặp phải trong suốt cuộc đời tựa như những ngọn đèn thoáng hiện lên rồi tắt ngấm. Từ khi sinh ra đến lúc chết đi cũng chưa gặp phải chuyện gì trúc trắc, khiến Đường Phong có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Chẳng rõ qua bao lâu, khi tiến vào luân hồi thì hồn phách của hắn rốt cuộc cũng có chút nặng nề, chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng cũng rơi xuống đáy cốc. Tuy cảm giác đầu váng mắt hoa khiến cơ thể hắn cảm thấy khó chịu, nhưng Đường Phong biết đây là dấu hiệu hồn phách của mình cùng cơ thể mới bắt đầu xung hợp với nhau. Ngưu Đầu Ma Diện đã nói qua cho hắn biết, bởi vì trong lục đạo luân hồi có vô số thế giới, cho nên bọn họ cũng không đoán được là Đường Phong sẽ tiến vào thế giới nào. Thậm chí là ngay cả lần trọng sinh này, Đường Phong sẽ biến thành nam hay nữ cũng không cách nào biết được. Ngàn vạn lần đừng là nữ nhi, Đường Phong không ngừng cầu nguyện trong lòng. Nếu để hồn phách của một đại nam nhân như hắn mà nhập vào thân xác của một nữ nhi thì không bằng chết thêm lần nữa cho rồi. Loại cảm giác khó chịu này dần đỡ hơn một chút. Tuy thế thì loại đau đớn tựa như hồn phách bị xé rách vẫn khiến người khác không chịu đựng nổi. Những ký ức nguyên bản thuộc về cơ thể này cứ ảo đến không ngớt, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tư duy của Đường Phong. Đường Phong trước tiên là lắng nghe thông tin quan trọng nhất, hắn không tự chủ được mà nhẹ thở ra một hơi. Là nam nhân, thân thể mà mình thác sinh là một nam nhân. Trùng hợp hơn nữa là thân thể này cũng tên Đường Phong. Xem ra đúng là có duyên, Đường Phong không khỏi cảm khái một hồi. Để mặc cho hồn phách cùng thân thể từ từ dung hợp, Đường Phong bắt đầu sắp xếp lại những tin tức hỗn loạn trong đầu. Thế giới này không giống với thế giới mà mình từng biết. Nơi đây gọi là Thiên Cương Đại Lục, khác hẳn với thế giới trước kia. Thiên Cương Đại Lục này có phong trào luyện võ, các loại tông môn lớn nhỏ, thế gia và các thế lực hầu như đan xen tồn tại với nhau. Ngay cả người bình thường cũng có căn cơ để luyện võ. Có điều, thiên tư và sở học thì khác nhau, cho nên phần nào hạn chế năng lực của bọn họ. Chính vì vậy nên bảo sao bình quân tuổi thọ mỗi người ở Thiên Cương Đại Lục không cao hơn thế giới ban đầu của hắn. Người ở đây sống đến 100 tuổi mà cơ thể vẫn khỏe mạnh dẻo dai là chuyện rất đỗi bình thường. Nếu có chút thành tựu thì thọ đến vài trăm tuổi cũng chẳng đùa chơi. Thân thể hiện tại của Đường Phong đang tạm trú ngụ tại Thiên Tú Tông, một trong những tông môn của đế quốc Lý Đường ở trên Thiên Cương Đại Lục. Thiên Tú Tông thì khác với những tông môn còn lại ở chỗ là từ tông chủ đến trưởng lão, thậm chí đệ tử bình thường cũng đều là nữ nhân. Trong tông không có bóng dáng của bất kỳ nam nhân nào. Do đó, có vài lý do đặc biệt cho nên Đường Phong mới có thể ở lại nơi này. Thế nhưng một thời gian nữa, hắn cũng phải rời khỏi đây mà đi. Nếu nói về các tông môn chỉ có nữ nhân, ở trên Thương Cương Đại Lục có không ít, tỉ như là Thúy Vi Phường hay Bão Hoa Đường. Tiêu chuẩn tuyển người của họ đều giống nhau, chỉ chọn nữ không chọn nam. Thế nhưng luận về danh tiếng thì Thiên Tú Tông vẫn trội hơn một bậc. Nhiều năm về trước, Thiên Tú Tông là một đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy, đệ tử trên dưới cả vạn người, cao thủ nhiều không đếm xuể. Thế nhưng mười mấy năm về trước, trải qua vụ việc Thiên Tú thảm biến, thực lực đã bị giảm mạnh, lại bị các thế lực đối địch công kích không ngừng. Đệ tử tông môn tổn thương vô số đã dần trở nên suy yếu. Thiên Tú Tông ngày hôm nay đã không còn được như xưa nữa. Đường Phong đang cố gắng tích hợp mấy việc trong trí nhớ thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, nghe giống như hương thơm trên cơ thể của nữ nhân, cảm giác được có ai đó đang áp sát tới mình. Vài sợi tóc của đối phương đã rủ xuống trên má, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa. Bên tai lại truyền đến một giọng nói có phần khẩn trương cùng run rẩy. Đường Phong, đừng trách ta. Ta cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng mà Liễu công tử đã nói, chỉ cần ta giết được ngươi thì hắn sẽ cưới ta. Ta chỉ muốn tốt cho đứa con trong bụng của mình thôi. Hơn nữa, người như ngươi làm sao xứng với ta được. Xin lỗi. Nghe đối phương nói thế, Đường Phong liền khẩn trương. Thầm nghĩ lão tử vừa mới chuyển sinh, khi không từ đâu lại chui ra một kẻ muốn giết mình. Hắn nghĩ muốn cựa quậy thì mới phát hiện cơ thể này căn bản chẳng có chút khí lực nào. Một tiếng xoẹt nhỏ vang lên, Đường Phong lập tức hình dung tới cảnh một đôi nhân đang đứng bên cạnh giường chậm rãi rút thanh trường kiếm ra rồi đâm thẳng vào ngực mình. Lồng ngực và phòng chuyển đến một tia đau đớn. Y thầm nghĩ nếu thực sự không phản kháng thì e rằng mình sẽ lập tức trở lại Diêm La Điện trình diện. Không biết đến lúc Ngưu Đầu Ma Diện trông thấy mình thì sẽ có cảm giác như thế nào. Tham quan Thiên Cương Đại Lục trong vòng một ngày, còn được tặng kèm thêm cả phiếu khứ hồi quay lại. Tại thời điểm sinh tử cận kề, đầu óc của Đường Phong vốn đang loạn cào cào, bỗng chốc thanh minh. Khí lực từ đâu ùa đến, hắn đột nhiên mở mắt, quát lên một tiếng. Tiện nhân! Nữ tử đứng bên cạnh giường giật nảy cả mình. Đây là lần đầu tiên nàng giết người, tay chân không khỏi luống cuống. Lại bị tiếng giống của Đường Phong dọa sợ, không khỏi sợ hãi mở to mắt nhìn Đường Phong. Bạch cốt cùng thi thể chất thành đống, xuôi theo biển máu vô tận. Vô số ma quỷ dữ tợn, nhà nành múa vuốt, lao về phía nàng. A! Nàng sợ hãi la lên một tiếng thảm thiết. Đường Phong dùng chân đá trường kiếm trên tay nàng bay ra xa. Nhưng nữ tử trước mặt lại dùng ánh mắt ngây dại nhìn hắn. Máu tươi từ miệng vết thương trên ngực hắn lập tức trào ra. Đường Phong vội điểm vài cái ở gần miệng vết thương, giúp máu ngừng chảy. Xảy ra chuyện gì? Ở ngoài phòng truyền đến vài tiếng kinh hô của nữ tử, tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần. Địa phương Đường Phong ở tên gọi là Liễu Uyên Các. Tuy nói rằng ở tại vị trí tương đối hẻo lánh trong Thiên Tú Tông, thế nhưng nữ tử kia vừa kêu lên bi thảm như vậy, tự nhiên sẽ có người nghe thấy. Chỉ chốc lát sau thì cửa phòng liền bị người nào đó một cước đá bật ra khỏi bàn lề. Ngay sau đó là 7-8 nữ tử, tuổi thanh xuân, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mặc tố y ùa vào trong. Cả đám đều nhíu đôi lông mày thanh tú, nhìn bốn phía. Đến lúc thấy được nữ tử ngây ngốc đứng đó, trên tay vẫn duy trì tư thế cầm kiếm, thì chúng nữ nhân không khỏi nghi hoặc, liền hỏi. Thế này là sao? Đường Phong cố nén cảm giác đau đớn, quét mắt nhìn mấy gương mặt xinh đẹp, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này một lượt. Hắn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng trí nhớ của thân thể này vẫn đang dung hợp với mình. Trong chốc lát khó lòng nhớ ra được. So ra thì chút đau đớn trước ngực nào có nghĩa lý gì? Nàng muốn giết ta, Đường Phong khó khăn nói ra. Hả? Chúng nữ kinh ngạc, quay đầu nhìn kỹ Đường Phong, mới phát hiện trước ngực y máu chảy đầm đìa, cơ hồ ướt đẫm cả nửa người. Chúng nữ lúc này mới nhận thấy sự việc có vài phần kỳ quái. Một thiếu nữ có vẻ lớn tuổi nhất liền nói. Mau thỉnh tông chủ cùng các vị trưởng lão tới đây. Một nữ tử đứng sau nàng lập tức chạy thẳng ra cửa. Trong phòng bỗng chốc yên lặng như tờ. Nữ tử mới ra lệnh, nhìn Đường Phong một chút, liền quay ra, nhìn vị sư muội như mất hồn của mình, tiến lên phía trước, ôn nhu gọi. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển. Gọi vài lần cũng không thấy nữ tử tên là Tiểu Uyển này có chút phản ứng nào. Tay chân nàng ta liên tục run rẩy, hai tròng mắt nguyên bản vô cùng xinh đẹp, giờ khắc này cũng đang cấp tốc run run, sắc mặt tái nhợt vô cùng, một thân mồ hôi nhỏ giọt, giống như vừa mới từ trong bồn tắm bước ra ngoài. Người đã làm cái gì Tiểu Uyển? Nàng kia thấy sư muội bình thường, luôn vui vẻ hoạt bát của mình, giờ đã biến thành bộ dạng này, không nhịn được liền quay đầu quát Đường Phong. Ha ha! Đường Phong cười lớn một tiếng, liếc mắt nhìn nữ tử này đầy khinh thường, mở miệng châm chọc. Dương Ngọc Nhi sư tỷ, lúc này lẽ ra ngươi nên hỏi xem thương thế của ta ra sao mới phải chứ. Trong thời gian cực ngắn, Đường Phong cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của nữ tử ở đây. Nữ tử này vừa nói chuyện chính là Dương Ngọc Nhi, một trong những đệ tử nội môn của Thiên Tú Tông. Còn nữ tử vừa rồi muốn giết mình tên là Tần Tiểu Uyển, cũng là đệ tử nội môn. Bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt nên tất cả tam đại đệ tử của Thiên Tú Tông chẳng ai muốn nhìn mặt Đường Phong. Bất quá cũng không có gì, bởi vì đó là Đường Phong trước kia mà thôi. Còn Đường Phong hiện tại lại xuất thân từ đường môn đại danh đỉnh đỉnh. Tuy rằng thân thể vẫn suy yếu, nhưng Đường Phong vẫn cảm nhận được một kiếm trước ngực này suýt chút nữa đã xuyên qua tim của hắn. Nếu vừa rồi không kịp ngăn cản Tần Tiểu Uyển thì mình đã chết thật rồi. Nghe Đường Phong nói thế, chẳng riêng gì Dương Ngọc Nhi mà những người đi cùng nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của các nàng thì Đường Phong là loại nam nhân vô sỉ, mặt dày mày dạn, không biết nhục nhã, lại còn nhát gan như chuột, để mặc cho người ta khi dễ cười nhạo cũng vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi cười chào đón. Người đánh vào má trái thì hắn sẽ đưa cả má phải cho người đánh tiếp. Lúc trước chỉ cần Dương Ngọc Nhi liếc một cái liền hắn phải run sợ nửa ngày. Hôm nay sao lại khí thế như vậy, cả gan dám trả lời Dương Ngọc Nhi sư tỷ. Chẳng phải người vẫn sống sờ sờ ra đó sao? Chỉ cần không chết thì điều dưỡng một thời gian ắt là sẽ khỏi, nào phải chuyện gì to tát. Dương Ngọc Nhi hử lạnh. Đường Phong lạnh lùng nhìn Dương Ngọc Nhi. Phải chăng theo ý sư tỷ thì đợi ta chết rồi mới có tư cách để nói. Dương Ngọc Nhi bị Đường Phong nhìn như thế, trong lòng liền giật một cái. Nàng rời tầm mắt, thầm nghĩ bản thân mình hôm nay sao lại kỳ quái như thế. Hắn chỉ là loại nam nhân vô dụng, sống chỉ tổ chật đất, liền nói ngang. Ta không muốn dây dưa với ngươi, hết thảy đúng sai đã có tông chủ của các vị trưởng lão quyết định. Những nữ tử thường ngày rất thân quen với Tần Tiểu Uyển không ngừng la hét gọi nàng. Thế nhưng Tần Tiểu Uyển lúc này giống như một con rối gỗ, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vị trí của Đường Phong, trên mặt tràn đầy thần sắc hoảng sợ quá độ. Một lúc sau đó, ngoài phòng lại truyền đến từng đợt tiếng tay áo phần phật xé gió. Một thân ảnh màu lục lướt vào, trực tiếp đến bên cạnh Đường Phong, khẩn trương hỏi han. Phong Nhi, còn có sao không? Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới, là một vị phu nhân ước chừng ngoài 30 tuổi, tư thái đoan trang, mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau đầu, một thân y phục màu lục, bên trong có vẻ thành thục, còn mang theo chút ý cười đạm mạc. Vị phụ nhân này khiến Đường Phong có một loại cảm giác ấm áp, thân thiết, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt của nàng. Một phen đào bới trí nhớ trong đầu, nàng là Nâm Nhược Diên, là một trong tứ đại trưởng lão của Thiên Tú Tông. Đường Phong chỉ biết từ khi sinh ra đến giờ đều do một tay của Lâm Nhược Diên nuôi nấng, cũng nhờ nàng mình mới có thể sống ở Thiên Tú Tông, chứ không thì một môn phái chỉ toàn nữ tử làm sao có khả năng lại để một nam nhân lưu lại, dù rằng nam nhân này thực chất chỉ là một đứa trẻ. Thiên Tú có môn quy của mình, năm nay Đường Phong vừa 15 tuổi, thêm một năm nữa thì hắn sẽ bị trục xuất ra khỏi Thiên Tú Tông, bởi vì 16 tuổi nghĩa là hắn đã trở thành nam nhân chân chính. Nam nhân thì tuyệt nhiên không thể ở lại Thiên Tú. Đường Phong cũng chẳng rõ quan hệ giữa mình và Lâm Nhược Diên thực sự là gì. Khi còn bé, hắn cũng hỏi qua vài lần, Lâm Nhược Diên chỉ cười, rồi bảo nàng trong lúc vô tình nhặt được hắn. Nếu nói trong Thiên Tú có người thực sự quan tâm hắn, thì hẳn là chỉ có mỗi một mình Lâm Nhược Diên. Đường Phong đều gọi Lâm Nhược Diên là cô. Gương mặt của cô hiện tại vô cùng khó coi. Một phần là lo lắng cho Đường Phong, một phần là do tức giận, tự hỏi rốt cuộc kẻ nào lại ra tay nặng như thế. Đường Phong mấp máy môi, hai chữ cô chẳng thốt nổi lên lời, đành cười nói. Cũng không chết được. Đứa nhỏ ngốc, Lâm Nhược Diên trực khóc, duỗi tay kéo vạt áo của Đường Phong, ôn nhu nói. Để cô xem kỹ thương thế của con. Đường Phong cũng không phản kháng, để mặc cho nàng cởi bỏ y phục của mình. Thời điểm vết thương hiện ra, Lâm Nhược Diên không kềm được nước mắt. Nếu đổi lại là nơi khác bị thương thì còn không đến nỗi nào. Nhưng đây là chỗ nào cơ chứ, là ngực trái, là điểm chí mạng nhất của con người. Chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể lấy đi tính mạng. Tuy không chứng kiến tận mắt, nhưng Lâm Nhược Diên cũng có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc đó là hung hiểm đến mức nào. Là ai? Lâm Nhược Diên đột ngột xoay người, một đôi phượng mâu không giận mà uy, nhìn một lượt những đệ tử có mặt. Là ai đã hạ thủ? Toàn bộ đệ tử lập tức cúi đầu, Dương Ngọc Nhi cũng không ngoại lệ. Bộ dạng tựa như con thỏ con run rẩy sợ hãi, chẳng nhìn ra dáng vẻ ương ngạnh, kiêu ngạo, không coi ai ra gì ban nãy. Đường Phong cảm thấy buồn cười, nhưng lại không thể cười, rên nhẹ hai tiếng, minh họa cho sự thống khổ của mình. Nghe được thanh âm của Đường Phong, Lâm Nhược Diên vội vã quay lại, trấn an hắn. Phong Nhi, con đừng cử động, cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Dương Ngọc Nhi đứng bên cạnh, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi Đường Phong lý luận với nàng còn trung khí mười phần, làm gì có bộ dáng suy yếu thống khổ như thế này. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Đường Phong, trong mắt tràn ngập ý tứ cảnh cáo cùng uy hiếp. Nhưng không ngờ, trực tiếp nhìn thấy Đường Phong đang nháy mắt với nàng. Miễn bản có bao nhiêu khiêu khích. Dương Ngọc Nhi buồn bực, hận không thể rút trường kiếm tại chỗ, một kiếm trực tiếp đâm chết số nam nhân này. Lại vướng bận Lâm Nhược Diên có mặt, không dám có động tác gì, chỉ đành nuốt một ngụm ác khí vào trong bụng. Đúng lúc này thì lại có thêm bốn vị phụ nhân tiến vào. Người dẫn đầu là một vị có dung mạo thanh tú, tuy không thể gọi là tuyệt sắc nhưng khí chất bất phàm. Chỉ có điều là do quanh năm bận bề sự vụ, cho nên phía đôi mắt cũng đã điểm vết chân chim nhàn nhạt. Mà ba người theo sau nàng cũng thuộc dạng mỹ mạo, khí chất hơn người. Cao thẳng tiên thú thì những người có lời nói nặng nhất đều đã tới. Đường Phong tự nhiên nhận được người đi đầu chính là tông chủ của tiên tú tông đương đại, Bạch Tú Y. Ba người phía sau nàng là ba trưởng lão khác, đều có vai vế sánh ngang Lâm Nhược Diên. Ngoài trừ năm người bọn họ thì thiên tú còn lại là nhị đại đệ tử. Tần Tiểu Uyển cùng Dương Ngọc Nhi chỉ là tam đại đệ tử mà thôi. Còn tung tích của nhất đại đệ tử thì không ai hay biết. Thấy tông chủ đến, tất cả mọi người đều nhất thể cung kính hành lễ. Đường Phong giả vờ giấy ruộng muốn quỳ xuống hành lễ, vừa động nhẹ liền rên lên một tiếng, trên trán túa mồ hôi. Cái này thì cũng không phải là hắn giả vờ, dù sao thì hồn phách hắn cũng vừa dung hợp với cơ thể, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thích nghi, lại thêm vết thương trước ngực chuyển đến từng đợt đau đớn. Người cứ nằm yên đó đi. Bạch Tố Y nhẹ nhàng vung tay, một cỗ lực đạo ôn nhu đẩy Đường Phong nằm xuống giường. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Tố Y nhẹ nhàng quét mắt nhìn mấy người trong phòng, nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng chỉ nghe tin báo là có người ám sát Đường Phong, đệ tử đưa tin lại không hề nói qua tên cả ám sát. Lâm Nhược Diên đứng dậy, lạnh lùng nhìn đám đệ tử. Có người muốn giết Phong Nhi. Là ai? Đôi chân mày thanh tú của Bạch Tố Y hơi nhướng lên, trong mắt hiện rõ một tia nộ khí. Tuy Bạch Tố Y cũng không thích Đường Phong, thậm chí trong mắt nàng hắn chỉ như một đống phân châu mà thôi. Thế nhưng một thân phận khác của hắn khiến Bạch Tố Y cũng phải có chút kiêng dè. Vì lợi ích toàn cục đành phải nhượng bộ để cho hắn sống ở Thiên Tú Tông đến năm 16 tuổi. Chúng đệ tử đều học theo Dương Ngọc Nhi cúi thấp đầu. Đường Phong, đã thế thì ngươi nói đi. Thấy không hỏi được gì từ đám đệ tử, Bạch Tố Y dứt khoát hỏi Đường Phong. Ta không nói đâu, ta sợ sau này có người tìm ta tính sổ. Đường Phong liền chối. Có ta cùng các vị trưởng lão chủ trì công đạo cho ngươi, ngươi không việc gì phải sợ. Bạch Tố Y thản nhiên nói. Ha ha, Đường Phong cười nhạt. Nơi đây là nội môn của Thiên Tú Tông, mà vẫn có người có bản lãnh đâm ta một kiếm thì ắt sẽ có kiếm thứ hai. Đường Phong ta bản lãnh yếu kém, không dám làm càn. Hơn nữa, trong phòng chỉ có vài người, ai là kẻ đả thương ta, nhìn qua là biết, còn cần ta phải nói sao? Đường Phong, ngươi đừng có được lướt nằm tới. Một vị trưởng lão đứng phía sau Bạch Tố Y giận dữ quát to. Ý tứ châm chọc trong lời nói của Đường Phong, ai mà chẳng hiểu. Rõ ràng là muốn nói tông chủ, không có khả năng đảm bảo an toàn cho hắn. Bạch Tố Y phất tay, cắt ngang lời nói của vị trưởng lão kia. Mục quang của nàng quét khắp một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Tần Tiểu Uyển. Quả nhiên, đúng như thế, trong phòng chỉ có ngần ấy người, chỉ có Tần Tiểu Uyển ngây dại đứng đó, một tay vẫn duy trì tư thế cầm kiếm, mà thanh kiếm dính máu nằm trên mặt đất cũng là bảo kiếm tùy thân của nàng ta. Chẳng cần Đường Phong phải nói rõ, ai có mắt cũng nhìn ra được. Sở dĩ Bạch Tố Y muốn Đường Phong đích thân nói ra cũng là có dụng tâm, dùng chút thủ đoạn biến việc to thành việc nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Dựa vào tính cách của Đường Phong, hẳn là không dám nói ra. Chuyện này cũng dễ dàng để thu xếp êm đẹp. Nhưng Bạch Tố Y không nghĩ tới, Đường Phong chẳng chừa cho nàng ta chút mặt mũi nào, triệt luôn cả đường lui của nàng. Nàng ta làm sao vậy? Bạch Tố Y nghi hoặc hỏi. Không rõ, chúng đệ tử vừa đến thì đã thấy muội ấy bị như vậy. Dương Ngọc Nhi nhẹ giọng đáp. Bạch Tố Y cẩn thận xem xét tình trạng của Tần Tiểu Uyển một chút, cuối cùng vẫn không nhìn ra cái gì. Nội thương ngoại thương đều không bị, giống như vì nhìn thấy chuyện gì đó quá mức kinh khủng nên mới bị dọa thành ra như thế. Đường Phong, người có biết tại sao nàng lại như thế không? Đường Phong suy nghĩ một hồi liền đáp. Có thể là sợ máu, sau khi đâm ta thì nàng ta liền thành như vậy. Bạch Tô Y nhướng mày liếc xéo Đường Phong một cái, hiển nhiên cho rằng tên này chỉ nói bừa. Đường Phong cũng cảm thấy kỳ quái vô cùng, vừa rồi hắn cũng tự hỏi tại sao Tần Tiểu Uyển đâm mình một nhát lại kêu thảm một tiếng, sau đó trở thành bộ dáng như vậy. Nghĩ tới nghi lui cũng có chỉ quy kết cho nguyên nhân là Tần Tiểu Uyển sợ máu mà thôi. Thế nhưng chứng sợ máu cũng không thể thành bộ dáng này, lẽ ra nàng ta phải ngất xỉu mới đúng, sao lại cứ mở to mắt nhìn mình chằm chằm cơ chứ? Bạch Tố Y đặt trường ấn lên trán Tần Tiểu Uyển, chẳng thấy nàng ta có phản ứng nào. Mãi một lúc sau, Tần Tiểu Uyển mới kinh hô một tiếng, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Dương Ngọc Nhi vội chạy đến ôm Tần Tiểu Uyển, nhà vỗ vào lưng của nàng ta, an ủi. Đừng sợ, không có gì hết. Có quỷ, có quỷ. Tần Tiểu Uyển hoảng sợ la lớn, càng ra sức nép sát vào Dương Ngọc Nhi. Đám đệ tử còn lại nghe Tần Tiểu Uyển nói thế, nhất thời tự mình dọa mình, cảm giác như có gió lạnh thổi sau lưng. Câm miệng. Một vị trưởng lão quát lên. Vị trưởng lão này tên gọi là Dịch Nhược Thần, chính là sư phụ của Tần Tiểu Uyển. Nghe được tiếng quát của Dịch Nhược Thần, Tần Tiểu Uyển liền khóc lớn. Tuy vẫn còn hoảng sợ nhưng đã bình tĩnh lại đôi chút. Đệ tử thực sự đã nhìn thấy quỷ ảnh trong mắt của Đường Phong. Mất mặt thế còn chưa đủ sao? Dịch Nhược Thần giận dữ, tiến lên vài bước, một tiếng búp vang lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Tiểu Uyển liền xuất hiện năm đầu ngón tay. Phải thế chứ, Đường Phong vui vẻ. Tiểu Uyển, sao ngươi lại muốn giết Đường Phong? Bạch Tô Y mở miệng hỏi Tần Tiểu Uyển. Tần Tiểu Uyển một tay ôm má, không dám tin vì sư phụ hàng ngày vẫn yêu thương chiều chuộng mình, hôm nay lại cư nhiên xuống tay đánh mình không thương tiếc. Đợi Bạch Tố Mai hỏi đến lần thứ hai, Tần Tiểu Uyển mới tỉnh táo lại, vội dùng cái cớ đã sớm nghĩ ra mà nói. Đường Phong hôm nay đột nhiên bị ngất, đệ tử muốn đến xem hắn có sao không. Nào ngờ. Nói đến đây, Tần Tiểu Uyển dương đôi con mắt yếu đuối liếc nhìn Đường Phong, tỏ rõ bộ dáng tiểu cô nương nhận hết đủ điều khi dễ. Nào ngờ chuyện gì? Dịch Nhược Thần lạnh giọng hỏi. Đường Phong nói ra những lời xúc phạm đệ tử tức giận muốn rời đi. Đường Phong liền nổi lên thú tính, muốn đè đệ tử xuống giường. Trong phòng một mảnh trầm mặc, cơ số ánh mắt phừng phừng lửa giận nhìn về phía Đường Phong. Tần Tiểu Uyển này diễn vô cùng nhập tâm, tựa như thực sự phải chịu sự khuất nhục đó, gương mặt nàng đầy vẻ ủy khuất. Bất đắc dĩ, đệ tử mới phải đâm hắn một kiếm. Hóa ra là vậy. Dịch Nhược Thần nhìn Đường Phong đầy căm giận quát hỏi. Đường Phong, ngươi còn gì để nói nữa không? Lâm Nhược Diên vội thanh minh. Đường Phong không phải loại người như vậy. Dịch Nhược Thần cười lạnh. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Nam nhân lớn rồi thì chuyện gì cũng dám làm. Ngươi còn coi hắn là trẻ con sao? Đường Phong là do chính tay ta nuôi lớn. Ta tự hiểu rõ tính cách của hắn. Hắn tuy nhát gan, yếu đuối, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô sỉ như vậy. Lâm Nhược Diên cũng không chút yếu thế mà mạnh mẽ tranh cãi. Đúng lúc này, một loạt những tiếng bốp bốp vang lên, không nhanh, không chậm. Một tiếng nối tiếp một tiếng, giống như đồng chùy gõ vang trong lòng mọi người. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Đường Phong đang nằm trên giường, trên miệng là nụ cười như không có, nhẹ nhàng vỗ tay. Người thế này là có ý gì? Dịch Nhược Thần lạnh lùng nhìn Đường Phong. Điên đảo thị phi, bóp méo sự thật, biến đen thành trắng, lừa gạt mọi người. Tần Tiểu Uyển, người diễn tốt lắm, cái cớ này là do người đã nghĩ ra từ trước sau. hoặc là không phải là ngươi nghĩ ra, mà là có người nói cho ngươi. Nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ thế mà ta mới hiểu rõ nghĩa của câu nói kia. Thân thể Tần Tiểu Uyển nhẹ run lên, căn bản không dám nhìn thẳng vào Đường Phong. Lý do biện minh này quả thực do người khác nói cho nàng biết. Câu nói nào? Dịch Nhược Thần hỏi ngay. Đường Phong lạnh lùng đảo mắt qua nhìn Dịch Nhược Thần cùng Tần Tiểu Uyển, trầm giọng nói. Răng trong miệng độc xà, mũi châm sau đuôi của ong vàng, cả hai đều không độc, độc nhất là phụ nhân tâm. Đường Phong, người muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra. Bạch Tô Y cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, thoạt nhìn không thể đơn giản như vậy, đương nhiên không thể nào nghe lời từ một phía của Tần Tiểu Hoàn. Vậy thì ta bạo gan nói thẳng. Đường Phong ngồi thẳng dậy, cũng chẳng khách khí. Thực lực của Tần Tiểu Uyển đến đâu? Nếu ta nhớ không lầm, thì thân là nội môn đệ tử như nàng, hẳn phải đạt tới cảnh giới luyện cương lục phẩm đúng không? Còn thực lực của ta thì sao? Nói dễ nghe thì là luyện cương nhất phẩm, mà khó nghe một chút thì là cây rắm cũng không phải. Thử hỏi ta có thể cường bạo nàng ta sao? Nàng ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể đánh ta, bay từ đầu thiên tú bên này tới đầu thiên tú bên kia. Mọi người trong phòng cũng nghi hoặc, lời nói của Đường Phong không sai. Có thể trở thành nội môn đệ tử, chứng tỏ thực lực của người ta cũng không tệ, sao lại bị một kẻ tầm thường cường bạo được? Được rồi, cho là ta cậy mạnh cường bạo ngươi đi, ngươi chỉ cần đánh ta ngất xỉu là được, có nhất thiết phải động đến đao kiếm hay không? Ta, Tần Thiệu Uyển lại run lên, ta cả nửa ngày mới nhớ đến cái gì đó vội nói. Lúc ấy ta quá hoảng loạn, làm sao nghĩ được nhiều như vậy? Sao? Vì thế nên thuận tay đâm thẳng vào ngực trái của ta sao? Đường Phong cao áo lộ ra vết kiếm thương vê người nơi lồng ngực. Vị trí chí mạng như thế sao có thể nói là vô ý đâm phải? Nếu là trùng hợp thì cũng coi như có khả năng, nhưng tính khả năng này không lớn. Không để cho Tần Tiểu Uyển có cơ hội ngụy biện, Đường Phong liền nói tiếp. Bình thường người vốn chẳng nhìn mặt ta lấy một lần, sao hôm nay lại có hảo ý đến thăm ta? Ban ngày ta vô cớ hôn mê, ngươi liền nhân cơ hội tới lấy tinh mạng của ta. Hơn nữa lựa chọn chính là vị trí mang lồng ngực trái này, có phải thế là hay không? Câu cuối gần như quát lên, khiến Tần Tiểu Uyển cuống cuống tay chân, trên mặt lộ rõ vẻ chột dạ. Nếu không phải ta mạng lớn, bị cơn đau kích thích cho tỉnh lại, hiện tại chỉ sợ đã bị Tần Tiểu Uyển ngươi đổ cho một xô nước bẩn. Lúc đó thì ai tới mà tranh luận với ngươi? Tần Tiểu Uyển, ngươi nhớ kỹ, cho dù Đường Phong ta thực sự muốn tìm nữ nhân, cũng sẽ không tìm cái loại tiện nhân dơ bẩn như ngươi. Được rồi. Nghe Đường Phong mắng khó nghe như thế, sắc mặt của Bạch Tố Y cũng có chút khó coi. Sự tình ra sao, ta đại khái cũng đã hiểu. Trái phải đúng sai đều có công luận. Chuyện này, đợi ta cùng các vị trưởng lão bàn bạc xong, sẽ quyết định phải làm gì. Chuyện hôm nay có quá nhiều chỗ đáng ngờ. Nếu chuyện thực sự như lời Đường Phong đã nói, thì tại sao Tần Tiểu Uyển lại thất thủ, còn biến thành bộ dáng sợ hãi như thế? Còn Tần Tiểu Uyển sao lại muốn giết Đường Phong? Các người cũng giải tán đi. Đường Phong, người hãy hảo hảo tĩnh dưỡng. Còn nữa, chuyện của Mạc Nha Đầu tới trị thương cho Đường Phong. Bạch Tô Y phất tay áo ra lệnh. Cả đám tam đại đệ tử nối gót tông chủ cùng các vị trưởng lão theo thứ tự đi ra khỏi phòng. Tần Tiểu Uyển trước khi quay đầu đi liền nhìn lại Đường Phong. Trước khi hạ thủ với Đường Phong, nàng từng nói ra bí mật không thể để cho người khác biết. Vừa rồi nàng một mực lo lắng là Đường Phong sẽ nói ra bí mật đó, nhưng hắn lại không đả động tới. Tần Tiểu Uyển còn tưởng là lúc đó Đường Phong đang hôn mê bất tỉnh nên không nghe thấy. Thế nhưng tại thời điểm quay đầu lại liếc mắt nhìn, Tần Tiểu Uyển vô cùng rõ ràng chứng kiến khóe môi Đường Phong đang nhếch lên một nụ cười trào phúng, đôi môi có chút khẽ mấp máy phóng ra hai từ hai tử. Sắc mặt của Tần Tiểu Uyển đại biến, lảo đảo bước ra khỏi cửa. Hắn nghe được, nhưng vì sao vừa rồi lại không nói ra? Nếu Đường Phong nói ra việc nàng đang mang thai thì nàng đảm bảo là chết không có chỗ chôn. Trước đây cũng có vài vết xe đổ vi phạm môn quy, chẳng cho ai cơ hội phản kháng. Nghĩ đến đây, trong lòng của Tần Tiểu Uyển loạn như tơ vò. Bên trong đại điện của Thiên Tú Tông, Bạch Tố Y cùng bốn vị trưởng lão ngồi ngay ngắn. Sau khi trầm mặc cả nửa ngày, Bạch Tố Y mở miệng nói. Việc hôm nay các người muốn xử lý thế nào? Dịch Nhược Thần muốn binh vực đệ tử của mình, vội lên tiếng. Rõ ràng là Đường Phong thấy sắc động tâm, nếu không thì với bản tính của Tiểu Uyển sao có thể đâm hắn một kiếm được. Lâm Nhược Diên hử lạnh. Ta mặc kệ ai đúng ai sai, nhưng Phong Nhi là con của nữ nhân kia. Thủ đoạn của nữ nhân kia tàn khốc ra sao, hẳn các ngươi cũng rõ. Năm xưa, nàng nể tình đồng môn mà tha chết cho các ngươi, xem như là vì thiên tú mà trở lại chút căn cơ. Hôm nay, may là Đường Phong may mắn thoát chết. Nếu hắn thực sự chết đi, thì cả thiên tú này hãy chờ đến mà chôn cùng với hắn. Nghe Lâm Nhược Diên nhắc đến nữ nhân kia, những người còn lại liền biến sắc. Thiên tú thảm biến khi xưa, chính họ cũng từng trải qua, thấy rõ thủ đoạn lãnh khốc của nữ nhân kia. Nữ nhân ấy khi còn đang lúc mang thai, chỉ với một thanh kiếm mà đánh tới mức thiên tú gà bay chó sủa, máu chảy thành sông, vô số đệ tử phải phơi thây đương trường. 6 tháng sau, Đường Phong được đưa tới Thiên Tú Tông, lại chỉ đích danh phải do Lâm Nhược Diên nuôi nấng trong vòng 16 năm. Lâm Nhược Diên, người nhắc đến nữ nhân kia làm gì? Vẻ mặt Dịch Nhược Thần có chút ngượng ngùng. Ta chẳng muốn làm gì hết, Lâm Nhược Diên buồn bã nói. Thời hạn 16 năm chỉ còn lại 1 năm mà thôi. Chỉ cần Phong Nhi rời khỏi Thiên Tú, đến lúc đó hắn sống hay chết thì nữ nhân kia cũng sẽ không trách được chúng ta. Nói đến đây, đôi mắt của Lâm Nhược Diên liền phím hồng. Rời khỏi Thiên Tú rồi thì không biết Phong Nhi sẽ sống thế nào. Với tính cách của hắn, căn bản khó mà sống nổi ở bên ngoài. Ta chỉ hy vọng trong 1 năm cuối cùng này, bất luận kẻ nào cũng không được xuống tay với Phong Nhi. Lâm Nhược Diên lưu lại mấy lời, liền ly khai. Bạch Tố Y xoa xoa trán. Trước tiên cứ canh giữ Tiểu Uyển cẩn thận. Những lời Đường Phong nói hôm nay cũng không sai. Ta nhất định phải điều tra làm rõ mới được. Ngoài ra còn phải hạ lệnh, chuyện hôm nay không được để lộ nửa lời. Kẻ nào không nghe thì xử trí theo môn quy. Đám người Thiên Tú vừa rời đi không bao lâu thì lại có thêm một người tiến vào trong phòng. Mạc Lưu Tô, đứng đầu trong tam đại đệ tử của Thiên Tú Tông, là đệ tử chân truyền của Lâm Nhược Diên. Chính là Mạc Nha Đầu mà ban nãy Bạch Tố Y nhắc đến. Tuy trong trí nhớ có hình bóng của Mạc Lưu Tô, tuy rằng từ khi đến thế giới này nhìn thấy nữ tử, không có người nào là không có dung mạo xuất chúng, khiến Đường Phong không nhịn được mà nhìn nhiều. Thế nhưng trong nháy mắt khi Mạc Lưu Tô bước vào, Đường Phong vẫn phải thất thần ngây ngốc trong chốc lát. Nhất thân thanh y khỏa tố yêu, đại nhãn quyển tiệp liễu mi sao, phình phình niều niều tòng dung bộ, tần thủ nga mi băng cơ tiêu. Đại khái là một thân thanh y bao quanh cái eo nhỏ, mắt to mày liễu sáng như sao, bước chân nhẹ nhàng mềm mại, trán cao mày ngải da thịt như lụa. Ngọc làm cốt, băng làm da, thu thủy làm tư, nguyệt làm thần, bàn tay mềm mại như liễu, cánh tay trong suốt như ngọc. Đôi khi ngôn ngữ cũng không có vẻ có tác dụng đến như vậy. Mạc Lâu Tô xinh đẹp không mang theo một tia khói lửa nhân gian, giống như tiên nữ trên trời cao hạ xuống phàm trần. Thế nhưng lại không phải không thể với tới, mà trên người nàng càng có theo một loại khí chất khiến người ta rơi vào cảnh gió xuân ấm áp. Đường Phong không kìm lòng nổi khen một tiếng. Đẹp quá! Mạc Lưu Tô khẽ nhíu mày, cho rằng nam nhân vô lại trước mắt này hẳn là sẽ quấn lên nàng sống như lúc trước. Nếu không phải do tông chủ hạ lệnh thì e là nàng đã sớm xoay người rời khỏi nơi đây. Dù không thích nam nhân này, thế nhưng nghe Đường Phong khen mình thì gương mặt trắng nõn của Mạc Lưu Tô cũng đỏ ửng lên. Nàng cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, tiến đến ngồi xuống trên giường của Đường Phong. Ngọc thủ nhẹ nhàng vén y phục trước ngực hắn ra. Đã làm phiền. Đường Phong cũng đoán được suy nghĩ của nàng ta ít nhiều, không muốn dây dưa phiền phức. Sau khi nhìn thấy thương thế của Đường Phong, Mạc Lưu Tô nén không nổi kinh ngạc nhìn hắn. Không phải bình thường, chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ khiến hắn khóc đến mức chết đi sống lại sao? Sao hôm nay bị thương nặng đến mức này thì lại không kêu rên tiếng nào? Nhìn lên một chút thì Mạc Lưu Tô càng thêm kinh ngạc. Đường Phong chẳng những không kêu đau mà ngay cả vẻ mặt thống khổ cũng không có. Giống như vết thương vẫn đang rỉ máu kia không phải của hắn vậy. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Mạc Lưu Tô vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên trên miệng vết thương. Liền sau đó thì có một đoàn ánh sáng màu xanh nhàn nhạt vô cùng ôn nhu và ấm áp xuất hiện, bao phủ lấy vết thương của Đường Phong. Nháy mắt, Đường Phong liền cảm nhận được sự đau đớn ở nơi vết thương, cũng như đau đớn tinh thần đã giảm đi rất nhiều. Nội lực ngoại phóng sao? Đường Phong khiếp sợ vô cùng. Tuy mình là kỳ tài xuất thế của Đường môn, nhưng cũng chẳng tu luyện được tới mức này. Ngay cả các vị lão gia công lực thâm hậu nhất của Đường môn cũng chưa luyện được tới trình độ này. Mạc Lưu Tô này rốt cuộc là bao nhiêu tuổi chứ? Sao có thể luyện được đến như thế? Hơn nữa, nội lực xuất ra đã là màu xanh. Nhất thời Đường Phong khiếp sợ, ngây ngốc nhìn cái đoàn lục quang kia. Dần dần lồng ngực có cảm giác ngơ ngứa. Đường Phong nhìn xuống thì thấy miệng vết thương đang khép lại với tốc độ kinh người. Máu lưu bên ngoài cũng đóng lại thành máu khô. Đường Phong đưa tay khều khều vài cái thì máu khô này bong ra, rơi xuống. Thấy Đường Phong hành động giống như trẻ con như thế, khiến Mạc Lưu Tô có chút buồn cười. Người không đau sao? Để ngăn không cho mình cười thành tiếng, Mạc Lưu Tô chỉ có thể tìm được tài để nói qua loa. Đau chứ? Đường Phong thành thật trả lời. Nhưng ở trước mặt mỹ nữ thì đau đến mấy cũng không thể kêu thành tiếng. Gương mặt của Mạc Lưu Tô lại đỏ ửng lên, vội im lặng không nói gì nữa. Nam nhân này quả nhiên vẫn không thay đổi gì. Cho hắn ba phần mặt mũi, hắn liền muốn đi mở phường nhuộm. Đường Phong cảm thấy thích thú vô cùng, mỗi lần mình khen nàng thì nàng sẽ đỏ mặt. Hơn nữa, mặt đỏ lên thì đặc biệt xinh đẹp. Quá trình trị liệu không lâu lắm, chưa đến một khắc thì vết thương nơi ngực đã khép lại, chỉ còn một vệt mờ. Mạc Lưu Tô dặn dò Đường Phong vài câu, khuyên hắn mấy ngày nữa nên điều dưỡng cho tốt, rồi liền xoay người ly khai. Đường Phong không khỏi có chút buồn bực, chỉ còn có nước tự trách nhân duyên của thân thể này quá kém. Vừa nằm một chút thì Lâm Nhược Diên ngỡ đi lại quay trở lại, an ủi Đường Phong vài câu, rồi thở dài ảo não. Nếu không phải năm xưa, cô nói đùa rằng con và Tiểu Uyển có duyên phận, thì con cũng sẽ không quấn quýt bên nàng ta cả ngày, càng không phải chịu đau khổ sống như hôm nay. Nói cho cùng, đều do ta mà ra. Thấy Lâm Nhược Diên tự trách như thế, Đường Phong cũng khuyên giải nàng vài câu. Lâm Nhược Diên đi rồi, lúc này Đường Phong mới có thời gian tĩnh tâm, thông qua trí nhớ của thân thể mà tìm hiểu thế giới này. Lúc nãy xảy ra nhiều việc như vậy, nhưng Đường Phong vẫn có vài điều không rõ. Nguyên nhân chủ yếu là vẫn chưa hoàn toàn dung hợp hết trí nhớ của cái thân thể này. Đến khoảng nửa đêm thì Đường Phong rốt cuộc hiểu rõ. Sở dĩ chủ nhân cũ của thân thể này bị ghét đến mức ấy cũng là do chính bản thân mình. Có trách thì phải tự trách mình trước tiên. Đường Phong từ nhỏ sống ở Thiên Tú Tông, mà toàn bộ người của Thiên Tú thì đều là nữ nhân. Hơn nữa, Lâm Nhược Diên vốn không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ. Thấy Đường Phong lúc bé có bộ dạng phấn điêu ngọc mài, ai gặp cũng thích, liền coi hắn giống như nữ hài mà nuôi nấng. Được một thời gian thì tính cách của Đường Phong càng lúc càng giống nữ nhân. Chờ Lâm Nhược Diên nhận ra thì đã không kịp sửa lại. Nghĩ mà xem, một thiếu niên ngần ấy tuổi càng ngày cứ vận y phục xinh đẹp của con gái, sặc sỡ, cũng là son phấn trang điểm, mi thanh mục tú. Ai nhìn vào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Lúc còn nhỏ thì không sao, dù sao, trẻ con mặc đẹp cũng khiến người ta yêu thích. Nhưng năm nay, Đường Phong đã 15 tuổi, ăn mặc như thế thì ai mà thích nổi nữa. Người nào không thích hoặc xa lánh hắn thì Đường Phong lại càng ra sức đeo bám người ta. Như thế vô tình lại tạo thành một cái vòng tuần hoàn ác tính. Tam đại đệ tử của Thiên Tú Tông ban đầu chỉ là không thích, dần dần chuyển thành chán ghét, cuối cùng là cực kỳ chán ghét. Đệ tử tên là Tần Tiểu Uyển kia từ nhỏ đã lớn lên cùng Đường Phong. Năm Đường Phong 10 tuổi, Lâm Nhược Diên thấy cả hai khá thân thiết với nhau, liền nói đùa rằng tuổi của Đường Phong cùng với Tần Tiểu Uyển là ngang ngửa nhau, lại có duyên phận, không biết chừng sau này sẽ nên duyên chồng vợ. Vốn chỉ là lời nói bung đùa, nào ngờ Đường Phong lại tưởng là thật. Từ đó về sau, liền nảy sinh tình cảm đặc biệt với Tần Tiểu Uyển. Trước đó vài ngày, hắn nghe nói Tần Tiểu Uyển kết giao cùng với một nam tử bên ngoài, quan hệ rất khăng khít. Đường Phong trong lúc tức giận, liền đi tìm hắn nói chuyện. Đối phương tuy vẫn kiêng kỵ Thiên Tú Tông đứng ở sau lưng Đường Phong, thế nhưng vẫn giở trò gì đó sau lưng hắn. Lúc Đường Phong trở về Thiên Tú, chẳng hiểu vì sao tự nhiên ngất xỉu. Đệ tử của Thiên Tú vốn ghét Đường Phong, cho nên chẳng nói hoài gì đến hắn. Đường Phong làm sai thì Lâm Nhược Diên cũng phải chịu trách nhiệm, dù sao hài tử do nàng nuôi lớn. Còn nội lực ngoại phóng của Mạc Lưu Tô thì Đường Phong cuối cùng cũng hiểu rõ sự huyền ảo bên trong. Thực ra đó không phải là nội lực mà là cương khí. Những người có thể tu luyện cương khí ở trên Thiên Cương Đại Lục được gọi là cương sĩ. Cương sĩ này phân chia ra làm nhiều cấp, thấp nhất chính là luyện cương kỳ. Luyện cương kỳ lại chia thành 9 bậc. Thực lực của Tần Tiểu Uyển là luyện cương lục phẩm. Mạc Lưu Tô thì thân là người đứng đầu trong hệ thống tam đại đệ tử của Thiên Tú, đã luyện tới cảnh giới luyện cương cửu phẩm. Luyện tiếp lên nữa thì chính là tứ đại giai vị, thiên, địa, huyền, hoàng. Thiên địa huyền hoàng giống như nhau cũng chia làm 3 bậc, muốn tăng lên một bậc thì phải nỗ lực không ngừng. Người nào tư chất kém thì căn bản không thể nhìn thấu huyền bí bên trong của hoàng giai, chứ đừng nói đến huyền giai, địa giai hay là thiên giai. Cũng có truyền thuyết cho rằng trên cấp thiên giai còn có một cấp độ càng lợi hại hơn. Bất luận là ai, chỉ cần luyện cương thì trong đan điền đều sẽ hình thành một thứ, được gọi là cương tâm. Cương tâm chính là thể hiện trực quan của tính cách và phương thức tu luyện của cương sĩ. Thường thường thì tính cách và tâm pháp tu luyện cương khí của một người chính là hai nhân tố hình thành nên các thể loại cương tâm khác nhau. Hình dáng của cương tâm rất đa dạng vô vàn chủng loại. Có thể là một hòn đá, có thể là một thanh kiếm, cũng có thể là một nhành hoa, ngọn cỏ. Mỗi một loại đều có tác dụng riêng của mình. Cương sĩ từ đó có thể mượn lực của cương tâm để tấn công, phòng ngự và trị thương hay ẩn nấp vân vân. Nếu nói như tư chất của một người trên con đường tu luyện của hắn chiếm cứ tới 5 thành quyết định, như vậy cương tâm chắc chắn phải chiếm 3 thành. 2 thành còn lại chính là nhìn ở sự cố gắng của bản thân người đó. Cương tâm cũng chia ra làm nhiều loại, thời gian hình thành dài ngắn cũng khác nhau. Cương tâm tốt thì có thể giúp chủ nhân gia tăng sức mạnh, còn nếu không tốt thì thực lực của người đó chỉ có thể đến đấy mà thôi. Muốn hình thành cương tâm thì hoàn toàn phải coi ở cơ duyên của mỗi người, chứ không thể cưỡng ép từ bên ngoài. Mà thời điểm cương tâm hình thành chính là trong lúc tu vi mới chỉ ở luyện cương kỳ, cho nên nói luyện cương kỳ chính là trụ cột. Luyện cương kỳ có 9 cấp, thời gian cương tâm hình thành càng sớm thì chứng tỏ tư chất của cương sĩ càng tốt. Thành tựu ngày sau cũng không cần phải nói. Mạc Lưu Tô này tư chất hơn người, luyện cương tới tam phẩm thì đã hình thành cương tâm. Đây vốn là chuyện không ai ngờ tới. Lúc cương tâm của nàng vừa mới bắt đầu hình thành thì cả Thiên Tú liền chấn kinh. Bạch Tố Y vui mừng đến mức vời tất cả tông môn có giao hảo khắp Lý Đường đế quốc đến để chung vui. Cương tâm của Mạc Lưu Tô là một cây trường thanh đằng. Mượn dùng tác dụng của cương tâm, tuy rằng Mạc Lưu Tô không thể nhục bạch cốt, họa tử nhân, có nghĩa là mọc thịt trên xương trắng cứu sống lại người chết. Thế nhưng cương khí của nàng đối với chữa thương có tác dụng phi thường to lớn. Toàn bộ Thiên Tú Tông mặc kệ là ai bị thương, chỉ cần Mạc Lưu Tô tới thì đảm bảo người đến thương trừ. Ánh sáng màu xanh nhàn nhạt mà Đường Phong lấy lúc nàng trị thương cho y chính là Mạc Lưu Tô mượn sức cương tâm thi triển mà thành. Tư chất của Tần Tiểu Uyển thì lại kém hơn một chút, cương tâm của nàng nửa năm trước mới hình thành, khó khăn lắm mới đạt tới tiêu chuẩn trở thành nội môn đệ tử của Thiên Tú. Đệ tử ở trong Thiên Tú Tông có đến mấy trăm người, muốn trở thành nội môn thì phải hình thành cương tâm trước khi luyện cương ngũ phẩm. Như thế mới có thể đạt tới cảnh giới thiên giai. Nếu trễ hơn thì chứng tỏ tư chất không đủ. Cả Thiên Tú mới chỉ có 12 đệ tử nội môn. Tần Tiểu Uyển cũng có thể coi là tư chất thuộc hàng thượng đẳng ở trên Thiên Cương Đại Lục. Từ khi Thiên Tú thành lập tới nay thì cũng chỉ có một người ở tại thời điểm luyện cương nhị phẩm mà hình thành cương tâm. Nhìn khắp Thiên Cương Đại Lục thì cũng chỉ có 1-2 người như vậy mà thôi. Tư chất hơi kém một chút thì khả năng sẽ hình thành cương tâm tại thời điểm luyện cương lục phẩm, thất phẩm. Sau này khả năng rất lớn chỉ tiến vào tầng cấp địa giai. Kém hơn một chút nữa thì hình thành tại thời điểm luyện cương bát phẩm. Còn kém nhất chính là hình thành cương tâm tại thời điểm luyện cương cửu phẩm. Những người này trong tương lai vô luận có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì thực lực tăng lên cũng sẽ phi thường có hạn. Cho dù cương tâm của Mạc Lưu Tô tại thời điểm luyện cương tam phẩm đã xuất hiện,

mỗi thứ đều khiến cho nhân sĩ giang hồ phải e ngại. Thà rằng chọc Diêm Vương cũng không trêu chọc Đường Môn Lang, đây chính là kinh nghiệm quý giá mà nhân sĩ giang hồ phải đổi biết bao nhân mạng mới đúc kết thành. Bất luận là ai, muốn xuất môn với Chu Du thiên hạ đều bị bậc trưởng lỗi kéo lại mà dặn dò như thế. Kiếp trước, Đường Phong cũng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng kiếp nạn kia đã biến hùng tâm tráng trí của hắn thành hư không. Kiếp này, may mắn lại mang theo trí nhớ sống lại, quyết không để bản thân phải ôm tiếc nuối một lần nữa. Đường Phong ta, dù là luân hồi sống lại thì vẫn là đệ tử Đường Môn, ta sẽ khiến tất cả địch nhân của ta biết, kẻ nào có thể chọc, còn người nào tuyệt đối không thể đắc tội. Để cho cả thế giới này biết ý nghĩa thực sự của câu, thà chọc Diêm Vương không chọc Đường Môn Lang, để tất cả những kẻ có gan động thủ với ta, sau khi chết cũng phải ân hận vì những việc mình đã làm. Muốn làm được những việc đó thì chỉ có thể đạt được ba yêu cầu kia thì mình mới đủ tư cách. Đó chính là thực lực và thực lực. Chỉ cần thực lực đủ mạnh thì bất luận là kẻ nào cũng không thể coi thường mình. Suy nghĩ cả đêm, cuối cùng Đường Phong cũng nhớ tới hai phần đại lễ mà Ngưu Đầu Mã Diện đã tặng hắn lúc còn ở giới địa phủ. Ngưu Đầu tặng hắn 10 năm tu vi quỷ thần, Mã Diện tặng hắn một bộ tâm pháp tu luyện. Ngưu Đầu Mã Diện thân là hai đại quỷ thần của địa phủ, sở tu công pháp vốn không hợp để cho phàm nhân giống như Đường Phong tu luyện. Nếu quá cưỡng cầu, cuối cùng chỉ có thể luyện thành người không ra người, ma không ra ma. Bộ tâm pháp kia là do Mã Diện đã căn cứ theo trí nhớ của rất nhiều người đã trước khi đầu thai, sau đó lại cải biên lại mà tạo thành. Cho nên, Đường Phong tu luyện cũng không cần phải lo lắng. Bộ này tên gọi là Vô Thường Quyết. Bộ tâm pháp này là do quỷ thần tặng thì đương nhiên không thể kém. Hơn nữa, tu vi cao thâm còn có thể sử dụng được vài kỹ năng thần kỳ nào đó. Trình độ của Đường Phong hiện chưa đạt tới mức ấy, cho nên không cách nào kiểm chứng được. Vô Thường Quyết chia ra 12 tầng, mỗi tầng đều có tâm pháp và khẩu quyết khác nhau. Đường Phong hiện tại chỉ có thể nhìn thấy tâm pháp tầng thứ nhất, chỉ có thể chờ thực lực đạt tới trình độ nhất định, thì khẩu quyết và tâm pháp tầng tiếp theo mới sẽ xuất hiện trong đầu hắn. Cẩn thận xem xét Vô Thường Quyết một chút, Đường Phong mới bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Tuy một đêm không ngủ, nhưng tinh thần của hắn giờ phút này vô cùng phấn chấn, không có nửa điểm mệt mỏi nào. Trong đầu ghi nhớ khẩu quyết tu luyện của Vô Thường Quyết tầng thứ nhất, Đường Phong đang muốn thử cảm nhận xem thứ được gọi là linh khí thiên địa. Không ngờ tâm thần vừa động thì từ giữa hai chân mày hắn chuyển đến một cỗ lương khí. Cỗ lương khí này phát ra từ giữa ấn đường, dần dần di chuyển đến kinh bách hội, phong phủ, phong trì, thiên trụ, thừa tương, từ đó chạy thẳng xuống huyệt thiên đột, ngọc đường, đàn trung, thần khuyết, rồi trực tiếp tiến vào khí hải, rồi kinh trung chú, mạnh du, u môn, thần phong, sau đó quay về ấn đường, một cái chu thiên. Đường Phong đột nhiên nghĩ đến đó thì kinh ngạc mở mắt ra, đây là gì chứ? Tuy kiếp trước Đường Phong chưa tu luyện đến cảnh giới này, thế nhưng chưa ăn thịt heo, lẽ nào chưa từng thấy qua con heo hay sao? Nội lực có cường đại hay không, mấu chốt là chính là đả thông kinh mạch trong cơ thể. Vừa rồi từng cái huyệt vị của lương khí kia tiến qua, mỗi một điểm đều là khí huyệt của hai mạch nhầm đốc. Người bình thường trong giang hồ dù có tu luyện cả đời, cũng chưa chắc đã đả thông được một trong hai mạch này. Thế nhưng cỗ khí vừa rồi lại đi một đường xuyên hết cả hai mạch của mình, tạo thành một cái chu thiên. Đây nói lên điều gì? Hai mạch nhâm đốc của mình toàn bộ đều được đả khai sao? Mình đang nằm mơ ư? Đường Phong lập tức có cảm giác hư ảo, không thực tế. Nghi hoặc, nhắm hai mắt lại, Đường Phong lại tập trung tinh thần vào việc tu luyện Vô Thường Quyết. Cảm giác lúc này so với khi nãy càng rõ ràng hơn. Cỗ lương khí kia quả thực đã di chuyển theo hai đại mạch nhâm đốc, một lần lại tiếp một lần, vòng đi vòng lại. Hơn nữa Đường Phong còn phát hiện tâm thần của mình lại nhìn được chuyển động của cỗ khí tức nọ và những nơi nó xuyên qua. Hắn còn thấy vô cùng rõ ràng rành mạch, cứ như thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nội thị, chỉ những ai có trình độ tương đối cao thâm mới có thể làm được như thế. Đó là nhìn thấu và nắm giữ trạng thái toàn thân giống như nắm đồ vật trong tay. Tâm thần theo cỗ lương khí bên trong cơ thể không ngừng di chuyển, tựa như một chú cá nhỏ vui sướng bơi lội trong dòng nước. Đường Phong phát hiện ra cỗ khí tức này di chuyển dần chậm lại, hơn nữa cũng không hùng hậu như lúc ban đầu. Nhưng kinh mạch toàn thân lại được mở rộng ngày càng nhiều, càng rộng càng cứng cáp hơn. Vận chuyển hơn trăm cái chu thiên, đến lúc cỗ khí tức kia gần như hoàn toàn biến mất, Đường Phong vẫn còn có chút tiếc nuối. Xem xét qua đan điền của mình một chút, muốn nhìn xem thực lực của mình hiện tại tiến triển tới đâu. Không ngờ vừa nhìn một cái, Đường Phong lập tức nghĩ mình thực sự đang nằm mơ. Bên trong đan điền của mình không biết từ khi nào đã sinh ra một bộ xương trắng hếu. Bộ xương này trắng nõn như ngọc thạch, chỉ lớn bằng cỡ ngón tay cái mà thôi. Bộ xương này đang khoanh chân ngồi cố định, xương cốt toàn thân phát ra một đạo hào quang mượt mà, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Rõ ràng chỉ là một bộ xương nhưng lại khiến Đường Phong sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Đây là cái gì? Đường Phong khóc không ra nước mắt. Sau khi vận chuyển vô thường quyết thì liền xảy ra nhiều chuyện ly kỳ quá mức, thực sự đã vượt xa tưởng tượng của Đường Phong. Đầu tiên là hai mạch nhâm đốc được đả thông, tiếp theo là kinh mạch được mở rộng củng cố. Giờ thì lại xuất hiện một bộ xương trắng nõn nà trong đan điền. Hơi chuyển tâm thần lại gần bộ xương một chút, Đường Phong bỗng nhiên cảm giác được, từ trên bộ xương này tản ra một cỗ năng lượng hòa nhã, cuồn cuộn không ngớt rót vào kinh mạch của mình. Theo lộ tuyến vận công của vô thường quyết, tuần hoàn không ngừng. Lẽ nào là cương tâm sao? Trong đầu Đường Phong lập tức nảy ra ý nghĩ này. Ngay sau đó thì lại bị ý nghĩ hoang đường này làm cho hoảng sợ. Thực lực của mình mới đến đâu? Trước đây Đường Phong thậm chí còn không được coi là luyện cương nhất phẩm, cùng lắm thì là bán phẩm mà thôi, biết được vài phương pháp tu luyện thô thiển. Vừa rồi tuy huyệt vị toàn thân đều được đả thông, đồng thời có lương khí kia cũng đã mở rộng và gia cố kinh mạch, nhưng quả thực là chưa giúp tăng thêm nửa điểm cảnh giới của bản thân. Nói cách khác là Đường Phong hiện tại vẫn như trước, chưa đến luyện cương nhất phẩm. Một người chưa đến luyện cương nhất phẩm lẽ nào lại có cương tâm được? Mạc Lưu Tô đến luyện cương tam phẩm mới hình thành cương tâm. Thiên Tú từ khi khai tông đến nay thì đệ tử xuất sắc nhất cũng là luyện cương nhị phẩm mới tu thành cương tâm. Không riêng gì, Lý Đường Đế Quốc dù là nhìn hết cả thiên cương đại lục cũng không nghe đồn qua là có người có thể hình thành cương tâm lúc ở luyện cương nhất phẩm. Ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng có. Nhưng hiện tại, một kẻ chưa đến luyện cương nhất phẩm như mình lại có cương tâm. Hơn nữa, cương tâm này lại là một bộ xương tinh xảo, xinh đẹp như ngọc tạc. Không phải Đường Phong không muốn tin mà là không dám tin. Cố nén kích động trong lòng xuống, Đường Phong suy nghĩ một hồi, liền hiểu rõ lý do tại sao. Lúc Ngưu Đầu tặng hắn 10 năm tu vi quỷ thần đã từng nói qua cho hắn biết, sau khi chuyển thế thì sẽ giúp ích cho thân thể sau này của hắn. Nhưng Đường Phong không ngờ là giúp được nhiều như vậy. Tuy Đường Phong không rõ lắm 15 tu vi của quỷ thần thì rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng có thể khiến hình thành cương tâm trước cả luyện cương nhất phẩm, lại thêm việc đả thông mở rộng kinh mạch của bản thân, thì cũng đủ để Đường Phong tưởng tượng ra sức mạch của quỷ thần là mãnh liệt tới mức nào. Há há, Đường Phong nhịn không được cười lớn vài tiếng. Lần này lãi to rồi, dù đã tiêu sạch 10 năm tu vi quỷ thần, nhưng nó đã giúp mình xây dựng cơ sở vững chắc thế này thì cũng đã quá tốt rồi. Muốn xây lầu cao thì quan trọng nhất là gì? Chính là căn cơ, tường móng. Đã có căn cơ như vậy, Đường Phong chỉ cần cố gắng thêm nữa thì kết quả thu được so với người khác sẽ càng lớn hơn mà thôi. Khống chế tâm thần quay quanh cương tâm của mình trong đan điền vài vòng, Tiểu Khô Lâu này thoạt nhìn còn có chút yếu ớt. Tuy cốt cách trắng nõn không tỉ vết như một khối bạch ngọc, nhưng vẫn như một đứa trẻ vừa được sinh ra, không chịu nổi gió táp mưa sa. Cương tâm của người khác nếu không phải đao kiếm, hoa cỏ thì cũng là thiểm điện hay phong vân gì đó. Sao của mình lại là một Tiểu Khô Lâu? Nó thì giúp được cái gì cho mình chứ? Bất quá nhìn trái nhìn phải, Tiểu Khô Lâu này cũng khiến người ta có cảm giác dễ mến. Đường Phong cũng phấn chấn trở lại. Rốt cuộc nó có thể mang tới cho mình cái gì thì chỉ có thể đợi ngày sau thực lực mạnh hơn rồi mới có thể nghiệm chứng. Có chút lưu luyến không nỡ rút tâm thần ra, Đường Phong quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Thấy vẫn chưa sáng, hắn dứt khoát vận chuyển vô thường quyết, lần đầu tiên tu luyện một cách đúng nghĩa. Kinh mạch trong người đã được tu vi quỷ thần của Ngưu Bộ Đầu đả thông, Ngưu Đầu đả thông toàn bộ. Đường Phong vừa động tâm niệm liền có một cỗ khí tức ấm áp sinh ra từ đan điền, dọc theo từng huyệt của hai đại mạch bắt đầu tuần hoàn không dứt. Dù tu luyện nội công hay là ngoại công thì quan trọng nhất vẫn là cơ bắp cùng kinh mạch, nó chính là hai cái cơ sở, chỉ cần căn cơ tốt, ngày sau có tu luyện sẽ là làm ít công to. Vừa hít thở điều khí thì lập tức có linh khí từ bên ngoài không ngừng tiến vào cơ thể của Đường Phong. Tiểu Khô Lâu ở đan điền cũng hưởng ứng theo, năng lượng cuồn cuộn không ngừng xót vào kinh mạch của Đường Phong. Đường Phong cũng không nóng lòng để linh khí mình tu luyện được di chuyển theo kinh mạch mà chỉ chừa lại một phần nhỏ làm cơ sở. Toàn bộ còn lại thì thúc giục chúng tiến nhập vào trong cốt cách và cơ bắp của mình, muốn dùng linh khí này rèn luyện từng bộ phận trong cơ thể. Tu vi quỷ thần của Ngưu Đầu giúp mình đả thông và mở rộng kinh mạch, còn những bộ phận khác trong người thì vẫn như cũ. Hiện tại Đường Phong cần làm chính là rèn luyện từng phần trong cơ thể mình cứng rắn giống như kinh mạch, không gì phá nổi. Dần dần Đường Phong giống như tiến vào trạng thái vòng ngã, những thứ xung quanh tất thảy đều biến mất, ngũ quan cũng tự giác bế kín. Nếu bây giờ có ai đến gần thì nhất định sẽ phát hiện Đường Phong gần như không còn nhịp thở, nhịp tim cũng rất lâu mới chuyển tới một tiếng bịch, chẳng khác nào một người chết là bao. Cảm giác như thế rất vi diệu, nhưng Đường Phong không cảm thấy khó chịu tí nào, mà ngược lại còn có một loại khoan khoái giống như lúc ngồi tu luyện dưới chân thác nước. Cũng không biết trải qua bao lâu, từ đan điền chuyển đến một động tĩnh khe khẽ. Nếu tâm thần Đường Phong vẫn còn ở đây thì hắn sẽ phát hiện ra. Mỗi khi động tĩnh này chuyển tới thì xung quanh Tiểu Khô Lâu đồng thời cũng lan ra một đạo quang mang ngũ sắc, tạo thành từng vòng gợn sóng nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Bính bính. Nguyên bản tiếng tim đập của Đường Phong không khớp với động tĩnh này, nhưng dần dần hai loại âm thanh lại hòa thành một, không phân biệt được đâu là đâu. Mỗi khi chống ngực của Đường Phong nhảy một nhịp thì Tiểu Khô Lâu sẽ phát ra một vòng hào quang, sau đó từ Tiểu Khô Lâu sẽ sinh ra một cỗ linh khí tiến vào bên trong gân mạch của Đường Phong. Sự vận chuyển của vô thường khuyết đã không cần Đường Phong phải duy trì. Khi tu luyện, chỉ cần Đường Phong tĩnh tâm một lúc thì mọi thứ còn lại liền trở lên đơn giản như việc hít thở. Chỉ cần là người thì trời sẽ sinh. Vận chuyển đủ 36 cái chu thiên thì sắc trời mới sáng lên. Lúc tu vi quỷ thần của Ngưu Đầu còn trong người thì chỉ nháy mắt đã xong một chu thiên. Nhưng lúc Đường Phong tự mình tu luyện thì lại cần thời gian rất lâu mới hoàn thành được một cái chu thiên. Dù sao mình cũng không phải là cùng với Ngưu Đầu là cùng một đẳng cấp, cho nên Đường Phong cũng không quá thất vọng. Đợi ít hôm nữa thực lực tăng lên thì thời gian vận chuyển một cái chu thiên nhất định sẽ co ngắn lại. Bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân vội vã, hai nữ hài tuổi chừng 14-15 đẩy cửa bước vào. Hai nha đầu cũng chẳng buồn nhìn Đường Phong cái nào, vẻ mặt nhăn nhó tựa như có ai nợ các nàng vài trăm lượng bạc. Bất đắc dĩ mà nói: "Phong thiếu gia, đến lúc rời giường rồi." Hai nha đầu này tính ra như thế cũng có thể xem như đệ tử của Thiên Tú, một người tên Mộng Nhi, một người tên Bảo Nhi, chính là Lâm Nhược Diên một lần ra ngoài tình cờ cứu được. Lâm Nhược Diên cũng giữ lại một chút tâm tư, cho nên không để các nàng vào Thiên Tú mà để các nàng tới hầu hạ cho Đường Phong, cũng âm thầm truyền thụ công pháp tu luyện cho các nàng. Bình thường Đường Phong cũng hay khó dễ các nàng, đôi khi cũng chọc gạo một chút, tuy không đến mức động tay động chân nhưng lời nói khinh bạc thì không ít, cho nên hai nhà đầu cũng rất ghét hắn. Mạnh hùa, yếu khinh, Đường Phong trước đây chính là một kẻ như vậy. Đám đệ tử Thiên Tú mạnh hơn hắn nên hắn luôn ra sức lấy lòng bọn họ, còn hai nha đầu này chỉ là người thường, mỗi khi Đường Phong tức khí liền sẽ trở về chút giận lên đầu các nàng. Ban đêm các nàng cũng ngủ ở một bên của Liễu Yên Các, cả hai tuy cũng bị chuyện ồn ào đêm qua lay tỉnh nhưng vẫn không rõ là xảy ra chuyện gì. Nghe được thanh âm, Đường Phong trừng mắt: "Trước khi đi vào các người không biết gõ cửa sao? Vạn nhất vào đúng lúc ta đang thay đồ thì tính sao?" Bảo Nhi cùng Mộng Nhi chớp mắt tỏ vẻ vô tội, thầm nghĩ bình thường không phải đều như vậy sao? cũng không thấy người nói cái gì, chẳng lẽ mới sáng ra đã bị người nào ăn hiếp sao? Đường Phong vung tay chỉ ra phía cửa, thanh âm vô cùng thanh thúy, nói năng rất có khí phách. Ra ngoài, gõ cửa trước rồi hãy vào. Mộng Nhi quay sang Bảo Nhi thè lưỡi, nhỏ giọng nói. Còn lên mặt ra vẻ thiếu gia. Bảo Nhi cười nhẹ, nhanh chóng đi ra khép cửa lại. Không phải Đường Phong tự cao tự đại, nếu là Đường Phong trước kia thì sao cũng được. Nhưng mấu chốt chính là hắn không phải Đường Phong trước kia. Lỡ như ngày sau có bí mật không thể nói ra, bị hai nha đầu này phát hiện thì hỏng. Chẳng lẽ muốn hắn lại giết người diệt khẩu? Đường Phong hiện tại chỉ có thể tập cho các nàng ý thức gõ cửa trước khi vào. Hai tiếng gõ cửa cốc cốc, Mộng Nhi đứng bên ngoài kêu lên. Bây giờ đã vào được chưa? Đường Phong dùng tư thế hào hùng ngồi bên giường, trầm giọng nói. Vào đi. Hai nha đầu cảm thấy buồn cười, giọng nói của vị phong thiếu gia này bình thường âm dương quái khí, ai nghe được cũng rớt cả da gà đầy đất, hôm nay lại ra vẻ trưởng thành trung khí mười phần, không biết là muốn chơi cái trò gì. Cửa phòng bị đẩy ra, Mộng Nhi bước nhanh vào, chuẩn bị bắt đầu công việc của ngày hôm nay. Còn chưa đi đến gần Đường Phong thì hai hàng chân mày của Mộng Nhi khẽ nhướng lên, chiếc mũi nhỏ nhắn ngửi ngửi trông như một chú chó nhỏ, miệng thì thầm. Sao lại hôi thối quá vậy? Đúng đó. Bảo Nhi lấy tay trái che mũi lại, tay phải phe phẩy trước mặt, nghi hoặc nhìn quanh. Đến lúc nhìn lại Đường Phong, hình dáng hiện tại của Đường Phong, thì hai tròng mắt liền đứng hình. Mộng Nhi cũng phát hiện dị trạng của Đường Phong, trong mắt không khỏi phát ra vẻ bất đắc dĩ tới cực điểm. Nhìn ta làm gì? Đường Phong thấy hai nàng nhìn mình chằm chằm như thế, thì nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ mặt ta có hoa sao? Theo hướng ánh mắt của các nàng nhìn lại, Đường Phong lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hả? Đây là cái gì? Chẳng rõ tại sao quần áo toàn thân của mình lại vừa dính vừa nhấp. Không những thế, chỗ da thịt lộ ra ngoài cũng bị dính đầy những cái thứ trông như bùn loãng. Ngay cả trên giường cũng có vài dấu vết ẩm ướt. Đưa tay lên mũi ngửi một cái, Đường Phong thiếu chút nữa là bị nội thương, không khỏi kêu thảm một tiếng. Hôi quá! Phong thiếu gia, năm nay ngài đã 15 rồi, không phải là trẻ con nữa. Mộng Nhi tương đối ngay thẳng, không hướng nội giống như Bảo Nhi. Bình thường vẫn hay chống đối Đường Phong. Xin ngài niệm tình thương xót để tỉ muội chúng tôi bớt lo một chút đi. Nhìn thần thái của hai người, sau đó lại cân nhắc lời nói của Mộng Nhi. Đường Phong cười thảm một tiếng, bi phẫn nhìn vào hai người, dùng một loại ngữ khí vô cùng tang thương nói. Không phải các người đang nghĩ tới cái đó chứ? Mộng Nhi cùng Bảo Nhi nhất tề gật đầu. Đường Phong trầm mặc không nói gì, hồi lâu mới thở dài buồn bã. Nếu ta nói chuyện không giống như các người nghĩ thì các người có tin không? Hai nàng cật lực lắc đầu. Đường Phong cúi đầu nhìn lại khắp người của mình, sau đó thì nhìn chăn đệm trên giường. Được rồi, là mùn bùn màu vàng rơi trúng đũng quần thôi, không phải là phân. Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên. Mộng Nhi than thở một tiếng. Vận mình neo tỉ khốn khổ của ta ơi. Đỡ Đường Phong đang ngồi trên giường đứng dậy, cả hai liền lưu loát thu dọn sạch sẽ chăn đệm trên giường, chuẩn bị đem ra ngoài giặt sạch. Thiếu gia, cứ chờ đây đi, nô tỳ và Bảo Nhi đi nấu nước cho người tắm rửa, rồi hãy ra ngoài, thuận tiện chuẩn bị quần áo cho người thay. Mộng Nhi ôm một đống thứ không quên dặn dò. Vất vả quá, cảm ơn. Đường Phong có cảm giác ai oán, ai mà biết luyện công sẽ biến mình thành như vậy chứ. Những thứ thoạt nhìn như bùn loãng có mùi vị hôi thối đó tuyệt đối là tạp chất bị đẩy ra ngoài trong lúc rèn luyện kinh mạch. Ai không biết nhìn thấy còn tưởng rằng Đường Phong đang ỉa dùn đáy dầm. Dù thế thì hai nữ hài tử này cũng không nề hà mà thu dọn sạch sẽ đống chăn đệm bẩn thỉu đó. Cho nên Đường Phong cảm thấy nên cảm ơn hai nàng một tiếng. Không ngờ rằng câu này vừa ra, hai người đi tới cửa lập tức xoay người lại, dùng mắt kỳ quái nhìn Đường Phong, ngay cả mắt cũng không chớp lên một cái. Vị thiếu gia này cũng biết nói hai tiếng cảm ơn, mình không nghe lầm đấy chứ. Mộng Nhi cùng Bảo Nhi nhìn nhau, thầm nghĩ hôm nay là ngày mấy, sao lại có nhiều chuyện kỳ lạ như thế. Còn không nhanh đi chuẩn bị nước tắm. Đường Phong mặt đỏ như đít khỉ, trạng thái hiện tại này khiến hắn khó chịu muốn chết. Hai nàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, a một tiếng rồi chạy vội ra cửa. Không lâu sau, cả hai đã chuẩn bị tốt một thùng nước nóng cho hắn tắm rửa. Đường Phong cởi bỏ quần áo dính dính trên người, nhanh chóng nhảy vào bồn nước, hào hào kỳ cọ thân thể. Đến thế giới này chưa được một ngày một đêm, mà cả đêm hôm qua lại bận rộn chỉnh chu lại trí nhớ. Sau đó lại luyện vô thường quyết, Đường Phong căn bản còn chưa có thời gian nhìn rõ thân thể của chính mình rốt cuộc trông như thế nào. Đợi cho tẩy hết mấy thứ dơ bẩn trên người, sau khi vô ý nhìn thấy cánh tay của mình, Đường Phong liền ngây cả người ra. Thân thể này, quả thực không giống thân thể của nam nhân chút nào. Làn da còn trắng mịn hơn cả nữ tử bình thường rất nhiều. Dáng người lại thon dài, vai rộng, eo hẹp. Nhất là đôi bàn tay. Đây là tay gì thế này cơ chứ? Ngón tay thon dài, bàn tay mềm mại giống như không xương. Xòe ra thì tựa như một đóa sen đang hé nở. Cánh tay như ngọc, trắng nõn, không tì vết. Cứ nhớ đến từ trang điểm, ở Đường Phong cũng cảm thấy rất ghê tởm. Nhưng hắn không nghĩ tới, một đôi diệu thủ khéo léo tuyệt vời thế này lại xuất hiện trên người của một nam nhân. Mà đó lại chính là mình nữa chứ. Đôi tay như thế thì phỏng chừng dù là nữ nhân thấy được, chỉ sợ cũng sẽ ghen tị đến chết. Không phải người ở trong đường môn thì vĩnh viễn không biết được một đôi hảo thủ sẽ giúp được bao nhiêu cho mình với thực lực của bản thân. Tất cả ám khí phóng ra đều dựa vào sự nhịp nhàng của đôi bàn tay. Chế tác cơ quan cũng cần đến độ linh hoạt cao của các ngón tay. Trong đường môn, tay của các đệ tử được chia làm 3 cấp, từ thấp đến cao là xảo thủ, diệu thủ và nhuyễn thủ. Chỉ một đôi tay đạt tới trình độ xảo thủ thì mới có thể phát huy được sự tinh túy của đường môn tam tuyệt. Đến trình độ diệu thủ thì có thể phát huy được 12 thành uy lực. Thế còn nhuyễn thủ ở trong truyền thuyết thì mỗi khi phóng ám khí tuyệt đối có thể phát huy 120% uy lực. Một đôi nhuyễn thủ mềm dẻo, không xương có thể công kích đối thủ từ bất kỳ góc độ nào, bất khả tư nghị. Kiếp trước, Đường Phong chỉ sở hữu một đôi xảo thủ mà thôi. Không ngờ, chuyển hồn sang thế giới này xong lại có được một đôi nhuyễn thủ. Chủ nhân của cơ thể này tuy không để lại được cho mình chút căn cơ hay thực lực gì, nhưng lại để lại một thân thể rất tốt. Vui sướng cảm khái cả nửa ngày, Đường Phong lại thử độ mềm dẻo của các cơ, cảm thấy không tệ. Tuy vẫn còn chút cứng ngắc nhưng có thể rèn luyện. Điều này cũng khó trách. Đường Phong trước kia rất hay bắt chước đệ tử thiên tú, thân thể có độ mềm dẻo nhất định cũng không hiếm lạ. Chỉ cần chịu khó tu luyện thêm chút nữa, khai thác được tiềm lực vốn có của thân thể này, khẳng định còn có thể tốt hơn. Phòng ám khí không chỉ cần một đôi hảo thủ, sự linh hoạt nhịp nhàng của cơ thể cũng rất quan trọng. Tắm suốt một canh giờ, Đường Phong dùng hơn phân nửa thời gian để nghiên cứu thân thể của mình, nghĩ xem sau này làm sao khai thác được tiềm lực vốn có. Thẳng đến lúc Mộng Nhi và Bảo Nhi đứng ngoài hối thúc thì Đường Phong mới chịu bước ra khỏi phòng. Quay lại, nhìn đống y phục của mình, Đường Phong thiếu chút nữa là nôn một trận. Không biết Đường Phong lúc trước nghĩ gì trong đầu, màu sắc y phục tất cả đều là màu sắc sặc sỡ, nào hồng, nào tím. Trên mỗi bộ đều có thêu hoa. Đường Phong vội vàng kêu hai nha đầu kia đổi một bộ đơn giản hơn, ném vào cho hắn. Đến lúc này, hắn mới cầm quần áo mặc vào, đầu tóc súng nước ra mở cửa. Mộng Nhi và Bảo Nhi vội vàng tiến lên. Mộng Nhi thì dọn dẹp quần áo bẩn cùng thùng nước tắm của Đường Phong. Bảo Nhi thì đứng sau Đường Phong, trên tay cầm một chiếc lược, chuẩn bị hầu hạ Đường Phong chải đầu. Đường Phong vốn ngại làm phiền nàng, nhưng lại chẳng biết xử lý một cái đầu tóc dài của mình như thế nào, đành tùy ý cho Bảo Nhi đứng sau chải tóc cho mình. Không lâu sau, Mộng Nhi cũng chạy đến giúp đỡ, hai tay đều cầm một đống thứ linh tinh gì đó của con gái, ngữ khí ôn nhu hiếm thấy. Phong thiếu gia, có muốn kẻ chân mày không? Kẻ cái rắm, Đường Phong khoát tay. Vậy thì vẽ mắt? Không cần. Còn chút mi thì sao? Không muốn. Son môi một chút thì thế nào? Đường Phong nghiêng đầu liếc nhìn Mộng Nhi, bất đắc dĩ nói, ta là nam nhân. Mộng Nhi chớp chớp đôi mắt to, tỏ vẻ vô tội, sợ hãi hỏi, vậy còn má hồng? Đường Phong hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Mộng Nhi nói, những thứ này đều cho các ngươi, sau này không cần đưa tới trước mặt ta nữa. Hai tay của Mộng Nhi run rẩy, nhẹ giọng nói, những thứ này đều do thiếu gia dùng rất nhiều tiền mua từ Thiên Vũ lâu về. Chúng nô tỳ không dám nhận. Các ngươi không thích thì ném đi. Đường Phong nhàn nhạt nói. Ném đi? Mộng Nhi cùng Bảo Nhi kinh ngạc nhìn nhau. Mấy thứ này đều là bảo bối của Phong thiếu gia. Cho dù là những đệ tử thiên tú thích đến mấy, cũng tiếc không cho các nàng dùng. Hôm nay nổi điên cái gì lại muốn ném đi? Đúng rồi, nếu như các ngươi không nỡ ném đi, thì đến Thiên Vũ lâu hỏi xem bọn họ có mua lại hay không. Mấy thứ này cũng mới dùng vài lần, nếu mua lại thì bán cho họ nửa giá ban đầu. Ta cũng không tham nhiều, bọn họ mua lại thì sau này bán lại, cũng kiếm lời không ít. Bảo Nhi, ngươi đừng dừng lại, ta chưa bao giờ bảo ngươi dừng, mau giúp ta cột tóc lên, nhanh. Đinh đương. Vật gì đó trên tay của Mộng Nhi rơi xuống đất, trợn mắt há mồm nhìn Đường Phong. Đợi cho tóc tái đã gọn gàng, Đường Phong liền duỗi đuổi cả hai ra ngoài. Hắn không có thói quen để người khác hầu hạ mình, một mình chuẩn bị hồi lâu mới xử lý tốt hình tượng. Đứng trước gương đồng, cẩn thận xem xét hình dáng hiện tại của mình, Đường Phong gật gật đầu, vô cùng hài lòng, tự tán thưởng. Cũng không tệ lắm. Nhìn hình tượng của thân thể này vốn cũng không kém, thậm chí có thể coi là khá xuất chúng. Thế nhưng lại chịu ảnh hưởng bởi tính cách của chủ nhân đời trước, đi sai đường cho nên khiến người ta thấy có vẻ không được tự nhiên. Thế nhưng tất cả những chuyện đó đã trở thành quá khứ. Đường Phong trước kia đã chết. Đường Phong hiện tại là đệ tử của Đường Môn. Đương nhiên sẽ không để mình khó chịu, để kẻ khác tới khinh bỉ. Bảo Nhi cùng Mộng Nhi đứng ngoài cửa thấp giọng thì thầm. Biểu hiện hôm nay của thiếu gia thật sự rất khác thường. Chẳng những nói chuyện khách khí với các nàng, tính tình cũng thay đổi hẳn. Hơn nữa, ngay cả những thứ lúc xưa rất thích cũng muốn vứt bỏ hết. Khiến hai nhà đầu nghi mãi không rõ tại sao. Người nói xem, liệu có phải Phong thiếu gia dùng cách mới này để chọc ngạo chúng ta? Mộng Nhi nghi hoặc nói. Nếu ta thực sự ném hết mấy thứ kia đi, không chừng hắn sẽ trở mặt mắng ta. Bảo Nhi suy tư một chút rồi nói. Cũng có thể là Phong thiếu gia thực sự trưởng thành rồi, cảm thấy trước kia là mình không đúng, cho nên muốn thay đổi chăng? Hắn có thể lớn hay sao? Mộng Nhi cười giễu cợt một tiếng. Bảo Nhi, vị người dễ mềm lòng như thế nên hắn mới thường xuyên bắt nạt ngươi. Đã vậy ngươi còn nói tốt cho hắn. Ta thấy ta trước tiên không nên ném. Nó không chừng vài ngày nữa thiếu gia lại muốn tìm ta đòi lại. Ta không nói tốt cho hắn mà. Bảo Nhi vội xua tay. Chính là ánh mắt của Phong thiếu gia hôm nay rất khác. Khác ở điểm nào? Mộng Nhi kỳ quái hỏi. Bảo Nhi ngẩng đầu ngẫm nghĩ một lúc liền nói. Ánh mắt của Phong thiếu gia lúc trước rất hung ác, nham hiểm, dù đứng trước mặt chúng ta cũng lộ vẻ yếu đuối sợ sệt. Nhưng hôm nay thoạt nhìn lại có cảm giác vô cùng tự tin. Mộng Nhi đang muốn phản bác thì đột nhiên nghe phía sau chuyển đến hai tiếng khụ khụ kéo thật dài. Nàng quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Đường Phong đang đặt tay trước miệng giả vờ ho. Hai nhà đầu có chút bối rối. Tuy các nàng không thích Đường Phong, nhưng dù sao vẫn mang danh là tới hầu hạ đối phương, thực sự không nên bàn tán sau lưng người ta. Đang muốn mở miệng nói gì đó, thì đột nhiên liền ngẩn cả người. Hai cái miệng nhỏ nhắn biến thành hình tròn, bốn con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Đây là Đường Phong. Nam nhân trước mắt lẽ nào thực sự là Phong thiếu gia ngày thường ẻo lả, đi đường chỉ hận không thể đi một bước thì khom lưng một cái. Mày kiếm, mắt sao, phong thần tuấn lãng, mũi thẳng, môi mỏng, thần thái phiêu giật, môi hồng răng trắng, tướng mạo đường đường, ánh mắt u buồn, trong nhu hòa mang theo vẻ tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Đúng là một mỹ thiếu niên tuấn tú phiêu giật, nhất là ánh mắt kia, trong con người thâm thúy còn tản ra một loại lực vô cùng hấp dẫn, có một chút yêu thương nhàn nhạt lưu chuyển, quả thực khiến người ta nhìn thấy đau lòng chua xót. Hận không thể ôm nam nhân trước mặt vào lòng mà an ủi một phen. Ý niệm này vừa xuất hiện thì trên mặt của hai nữ hài liền dâng lên hai áng mây hồng, chớp mắt đã lan xuống tận cổ. Có soái hay không? Đường Phong hơi nhếch khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi. Hai nàng đồng thời gật đầu không ngừng, môi hơi nhếch, mắt cũng không nỡ chớp. Có thích hay không? Hai nàng lại dùng sức gật đầu. Ha ha! Đường Phong cười to vài tiếng bước hẳn ra ngoài, trên miệng còn khẽ ngâm. Ngã dục thừa phong quy khứ, Hiệu khủng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Cao sử bất thắng Hàn, cao sử bất thắng Hàn a. Đáng tiếc không có quạt, nếu lúc này mà có một chiếc quạt để phe phẩy vài cái thì khẳng định sẽ càng thêm thành tâm thoát tục. Đi được vài bước, Đường Phong quay đầu lại nói. Đúng rồi, đem những thứ đồ vật của nữ nhân trong phòng ta, ném hết đi. Còn nữa, chuyện lúc sáng các ngươi không được nói với người khác. Nhất định không nói. Mộng Nhi và Bảo Nhi chăm miệng một lời đáp lại. Đợi cho thân ảnh Đường Phong khuất hẳn thì Mộng Nhi và Bảo Nhi mới liếc nhau một cái, đều có thể nghe rõ tim đối phương đang đập liên hồi. Đợi tới lúc nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của đối phương, nhịn không được mới thở ra một hơi. Trời của ta ơi! Mộng Nhi lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ vào ngực mình. Đó là Phong thiếu gia thật sao? Sao lại yêu nghiệt như thế chứ? Bảo Nhi cúi thấp đầu, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái hố mà chui xuống. Trong đầu nàng bây giờ đều là nụ cười nhàn nhạt của Đường Phong. Không ngờ Phong thiếu gia của chúng ta trải chuốt lên cũng không tệ chút nào. Mộng Nhi cũng hơi chột dạ, căn bản không dám nhìn thẳng vào Bảo Nhi. Gì mà không tệ chứ? Trên mặt Bảo Nhi giống như bị lửa đốt. Phong thiếu gia vốn cũng rất anh tuấn mà. Nhà đầu chết tiệt kia, người phát xuân rồi. Mộng Nhi cười lớn. Bảo Nhi xấu hổ dậm chân một cái, buột miệng phủ nhận. Ta không có, người đừng có nói bừa. Còn nói không có, mặt cũng đỏ như điếc khỉ rồi kìa. Đáng ghét, người thì hơn gì ta. Bảo Nhi duỗi tay thọt lét Mộng Nhi. Hai nàng đùa giỡn xong, Bảo Nhi mới nói. Xem ra Phong thiếu gia không phải nói đùa, thực sự đã hối cải, muốn là một con người mới. Chúng ta mau dọn hết những thứ ở trong phòng này đi. Người tự dọn trước đi, ta báo cho Lâm trưởng lão, nàng mà biết được thì sẽ vui mừng lắm. Mộng Nhi nói xong liền vội vã chạy đi. Ra khỏi Liễu Yên Các là nơi mình ở, Đường Phong đi thẳng theo hướng tây, dọc đường đi vừa hít thở không khí trong lành, từng bước vững vàng. Trong mắt Đường Phong hiện rõ nét vui mừng, thậm chí có thể nói là mặt mày hớn hở. Kiếp trước nằm trên giường suốt 15 năm, nửa thân dưới không có chút chi giác. Hôm nay có thể đứng lên một lần nữa thì dù là ai cũng sẽ hưng phấn vô cùng. Đường Thong Phong quyết định tạm thời vứt bỏ những chuyện phiền não qua một bên. Trước tiên cứ đi dạo một vòng quanh Thiên Tú rồi hẵng hay. Thiên Tú Tông tọa lạc ở phía tây nam của Lý Đường Đế Quốc. Cách Thiên Tú 10 dặm là Tĩnh An Thành phồn vinh hưng thịnh. Chung quanh ngàn dặm trên giang hồ đều có thể coi là địa bàn của Thiên Tú. Trong phạm vi này có rất nhiều luyện cương thế gia tương đối nhỏ và những thế lực dựa vào Thiên Tú để sinh tồn. Đệ tử của Thiên Tú cũng được chọn từ những thế gia này. Nam nhân họ Liễu có quan hệ với Tần Tiểu Uyển chính là người của Liễu gia, một trong những gia tộc sống nhờ vào Thiên Tú. Cả Thiên Tú chiếm diện tích đất rất lớn, lưng thì dựa vào Khúc Đình Sơn, trước mặt là Dạ Vũ Hồ, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, có thể nói là nơi địa linh nhân kiệt. Thiên Tú cũng chia ra nội tông và ngoại tông. Bên trong nội tông là nơi tông chủ, các vị trưởng lão và các đệ tử tinh anh trú ngụ và tu luyện, đại khái là chiếm hết 1/3 diện tích của cả Thiên Tú. Nội tông đệ tử có hơn 500 người, nhưng đệ tử trung tâm chỉ có 12 người mà thôi. Đều là những đệ tử có thể hình thành cương tâm trước luyện cương ngũ phẩm. Ngoại tông đệ tử thì chừng 2.000 người, bọn họ ngoại trừ luyện qua vài cương khí tâm pháp không được cao minh cho lắm ra, thì còn phụ trách duy trì sinh hoạt của cả Thiên Tú Tông. Thiên Tú chỉ toàn là nữ tử, trên phương diện kiếm tiền cũng không mấy xuất sắc, cho nên ở ngoại tông có vài địa phương mở cửa cho các phong lưu nhã sĩ hoặc người trên giang hồ vào du ngoạn. Đương nhiên, muốn vào Thiên Tú du ngoạn thì phải cần bỏ ra một số bạc lớn. Những người vào Thiên Tú cũng không đơn thuần chỉ là muốn du ngoạn. Đệ tử Thiên Tú người nào tướng mạo cũng xuất chúng. Dù là ngoại tông đệ tử, thế nhưng so với bên ngoài thì vẫn là mỹ nhân hiếm gặp. Những người đến du ngoạn đều ôm chút hy vọng là có thể ôm được một mỹ nhân trở về. Nếu thực sự được như vậy thì dù có bỏ ra nhiều tiền hơn nữa cũng xứng đáng. Tần Tiểu Uyển sở dĩ quen biết nam nhân họ Liễu kia là do tình cờ gặp mặt ở ngoại tông, bị tài hoa cùng khí chất của hắn thuyết phục mới động lòng xuân. Nếu không, với thân phận của họ Liễu thì căn bản không thể bước chân vào nội tông, chứ đừng nói là có cơ hội làm quen với nội môn đệ tử như Tần Tiểu Uyển. Đường Phong vừa đi vừa ngắm cảnh, không được bao lâu thì đã đến Văn Hương Uyển. Tuy trời vẫn còn sớm nhưng Thiên Tú đệ tử đã bắt đầu tu luyện. Ở trong Văn Hương Uyển, hơn 10 nữ hải vũ động binh khí trên tay, dáng vẻ hiên ngang tự tin. Những nữ hải này ai cũng xinh đẹp xuất chúng, đứng cùng một chỗ lại càng đẹp mắt. Đường Phong nguyên bản cũng không định dừng lại ở đây, chính là muốn vòng qua để tiếp tục tham quan Thiên Tú. Nhưng lúc ánh mắt dừng lại một chút trên mấy nữ hải này, Đường Phong không khỏi dừng bước cẩn thận xem xét. Mấy nội tông đệ tử này đang tu luyện là một bộ kiếm pháp của Thiên Tú có tên gọi là Tú Thủy Kiếm Pháp. Công thủ đều có, nhất là khi nữ nhân thi triển kiếm pháp ôn hòa, không mang theo một tia sát khí, dễ dàng khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Đổi lại là Đường Phong trước kia thì hẳn sẽ thấy nó vô cùng huyền ảo. Nhưng hiện tại, Đường Phong mới nhìn một chút đã nhớ kỹ chiêu thức cùng cách di chuyển của bộ pháp và cả bộ kiếm pháp này. Không những thế, Đường Phong thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mình có thể nhìn ra sơ hở của bộ kiếm pháp kia. Đây là một loại cảm giác rất đáng tin. Trầm ngâm một lát, Đường Phong liền xoay người nhặt lên một nhánh cây trên mặt đất, đứng tại chỗ nhắm mắt luyện qua một lần. Quả nhiên, đúng như dự đoán, mình thực sự có thể thi triển được toàn bộ chiêu thức cùng cách di chuyển của bộ kiếm pháp kia. Chỉ là tố chất của thân thể hiện tại vẫn còn quá kém, không thể thi triển được thập toàn thập mỹ. Không thể à? Trong lòng Đường Phong nháy mắt đã nhấc lên một cơn sóng to động trời. Một bộ kiếm pháp nếu muốn học được toàn bộ, dù tư chất có tốt đến mấy thì cũng phải tốn một quãng thời gian. Nhưng mình chỉ mới nhìn qua liền có thể thi triển được. Nếu không phải thân thể này không theo kịp ý thức thì Đường Phong cảm thấy mình có thể còn làm tốt hơn cả mấy đệ tử Thiên Tú kia. Cho là kiếp trước Đường Phong cũng luyện võ, nhưng Đường Phong cũng không cho là tư chất và thiên phú của mình lại yêu nghiệt tới mức ấy. Chủ nhân trước đây của thân thể này cũng đã xem qua đệ tử Thiên Tú luyện kiếm nhiều lần nhưng lại không học hỏi được gì. Chẳng lẽ sau khi mình trọng sinh thì liền có khả năng chỉ cần nhìn qua là không quên được. Trừ cái đó ra thì Đường Phong chẳng còn cách giải thích nào khả dĩ hơn. Kiếp trước của mình không có khả năng này, chủ nhân cũ của thân thể này cũng không có, vậy thì năng lực này tới từ đâu? Đang lúc Đường Phong cúi đầu suy tư, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức lạnh lẽo từ bên phía kia đánh tới. Đường Phong theo bản năng giơ tay, nhánh cây trên tay ngăn lại. Keng một tiếng, nhánh cây bị chém gãy một đoạn dài, một tia hàn quang lóe lên, mũi kiếm dư thế không giảm, nhằm thẳng tới giữa ngực của Đường Phong. Đường Phong hoảng sợ lùi ra sau hai bước tránh được nguy hiểm, mới dương mắt nhìn lại phía trước, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Dương Ngọc Nhi đang vô cùng phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, lớn tiếng quát. Số nam nhân từ đâu tới? Thiên Tú nội tông không phải là nơi ngoại nhân tùy ý xông vào. Đường Phong còn chưa kịp lên tiếng thì Dương Ngọc Nhi tiếp tục không buông tha, vung kiếm tấn công, miệng quát. Còn không mau nhanh khoanh tay chịu trói, theo ta đi gặp các vị trưởng lão. Thấy Dương Ngọc Nhi đang thi triển đúng là Tú Thủy Kiếm Pháp mà các đệ tử Thiên Tú vừa diễn luyện, những lời vừa định thốt ra hắn lại nuốt xuống, vung nhánh cây trên tay lên nghênh đón. Hắn muốn nghiệm chứng xem sơ hở mà mình cảm nhận được có thật là đúng hay không. Vốn có mấy chục đệ tử đang luyện kiếm xung quanh Văn Hương Uyển, Dương Ngọc Nhi vô ý phát hiện bên trong có một nam nhân đang đứng ở bên cạnh. Việc này sao có thể xảy ra? Thiên Tú nội tông đừng nói là nam nhân mà ngay cả những đệ tử ngoại tông cũng không được phép bước vào đây. Cho nên Dương Ngọc Nhi mới nổi giận muốn bắt nam nhân này lại, giao cho các trưởng lão xử lý. Lần tập kích vừa rồi, Đường Phong vẫn còn cúi đầu trầm tư, cho nên Dược Ngọc Nhi không nhìn rõ hắn. Đến lúc Đường Phong phản kích thì Dương Ngọc Nhi mới nhìn rõ dung mạo thực sự của nam nhân trước mặt này. Vừa liếc nhìn thì kiếm thế trên tay Dương Ngọc Nhi đột nhiên lạc đi, trong lòng thầm kêu một tiếng. Sao lại có nam nhân sinh ra mi thanh mục tú đến như vậy? Nhưng nhìn lại có chút quen mắt. Hình tượng trước đây của Đường Phong thực sự rất là kinh tế hãi tục. Chẳng những mặc y phục sặc sỡ hoa lá, còn tô loạn thêm, nào là son môi, phấn hồng, hoàn toàn che lấp đi diện mạo nguyên bản. Cũng khó trách Dương Ngọc Nhi nhìn thấy hình dáng của Đường Phong hiện tại lại nhận không ra. Có thiếu nữ nào mà chẳng hoài xuân? Dương Ngọc Nhi tuy là một trong những nội tông đệ tử của Thiên Tú, nhưng vẫn chỉ là một cô lương 18 tuổi, Thường ngày chỉ sinh hoạt bên trong Thiên Tú nội tông, không có cơ hội được nhìn thấy nam nhân. Còn chưa tính đến, nay lại có một nam nhân anh tuấn như vậy đứng ngay trước mặt, nàng làm sao mà hạ thủ nặng tay cho được. Cho nên hiện tại, tuy chiêu thức của Dương Ngọc Nhi vẫn còn, nhưng sát ý đã biến mất hoàn toàn. Qua vài chiêu thí luyện, cước bộ của Đường Phong thoạt nhìn tuy có chút hỗn loạn, hơi thở nặng nhọc, nhưng chỉ dựa vào một nhánh cây là đã có thể đánh ngang tay với Dương Ngọc Nhi. Cả đám đệ tử nội tông trợn mắt mà nhìn. Dương Ngọc Nhi luyện cương tứ phẩm đã hình thành cương tâm, thực lực hiện tại đến luyện cương bát phẩm đỉnh phong. Trong đám tam đại đệ tử chỉ có Mạc Lưu Tô và một người nữa là hơn nàng một bậc. Nhưng hôm nay sao lại phát huy thất thường như thế? Nam nhân đối diện thoạt nhìn cước bộ tán loạn, tố chất thân thể cực kém, nhưng nhánh cây trên tay hắn lại chẳng mảy may hao tổn chút nào. Mỗi lần trường kiếm của Dương Ngọc Nhi sắp đụng đến nhánh cây đó thì hắn liền dùng một loại thủ pháp quỷ dị mà tránh thoát. Dây dừa hồi lâu, rốt cuộc cũng chứng minh được suy diễn của Đường Phong là đúng. Bộ kiếm pháp kia quả thực có sơ hở, hơn nữa lại không chỉ có một. Tuy hiện tại thực lực của mình chẳng tới đâu, Dương Ngọc Nhi cũng có vài lần nương tay, nhưng Đường Phong tự tin là mình có cơ hội đánh bại đối phương. Dương Ngọc Nhi thấy dây dưa lâu như vậy cũng không làm gì được đối thủ. Mấy vị sư muội đứng sau đã có người lén cười. Dương Ngọc Nhi liền xấu hổ, quyết tâm dùng một kiếm tàn nhẫn đâm tới ngực của Đường Phong. Đồng tử Đường Phong co rút lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Trong phút chốc tiến nhập vào một loại trạng thái tĩnh tâm như nước. Mắt thấy trường kiếm kia của mình cách ngực đối phương ngày càng gần, Dương Ngọc Nhi đã không kịp thu tay về. Nàng thực sự không muốn giết nam nhân này, chỉ vì bị các sư muội cười nhạo nên thẹn quá hóa giận, muốn tốc chiến tốc thắng mà thôi. Nhưng không ngờ được nam nhân này lúc nãy còn hóa giỏi giỏi như thế, tại sao đối mặt một kiếm chí mạng thế này lại đứng yên bất động. Xong rồi, nam nhân hoàn mỹ như vậy xem ra hôm nay đành bỏ mạng dưới kiếm của mình. Dương Ngọc Nhi thầm than trong lòng, nhắm chặt hai mắt. Ngay sau đó, từ cánh tay nàng lại truyền tới một cơn đau nhói, tức khắc mất đi khống chế. Tất cả qua đi, Dương Ngọc Nhi lặng lẽ mở mắt ra nhìn, trường kiếm trên tay mình cách lồng ngực đối phương chỉ còn một tấc, còn khuỷu tay của nàng lại bị nhánh cây kia nhẹ nhàng chế trụ. Dừng tay! Một tiếng kinh hô đầy lo lắng vang lên, tiếp theo là thân ảnh của Lâm Nhược Diên từ ngoài chạy tới. Lâm Nhược Diên buổi sáng đang bận xử lý vài công việc trong tông, vốn đang chuẩn bị đi thăm Đường Phong một chút thì không ngờ đã thấy Mộng Nhi vội vã chạy qua. Hoa chân múa tay đầy vui sướng nói cho Lâm Nhược Diên biết hôm nay Phong thiếu gia đã thay đổi lớn như thế nào. Lâm Nhược Diên tức khắc quá đỗi vui mừng, theo nàng thấy thì Đường Phong thay đổi lớn như thế chứng tỏ hắn thực sự đã khôn lớn rồi. Vui sướng chạy tới Liễu Uyên Các muốn xem những gì Mộng Nhi nói có thật hay không. Lúc ngang qua Hương Liễu Uyển thì vừa vặn chứng kiến được Dương Ngọc Nhi đối chiến cùng một người ăn mặc như nam nhân. Cả Thiên Tú nội tông thì chỉ có duy nhất một nam nhân, chính là Đường Phong. Hơn nữa Mộng Nhi có tả qua, Lâm Nhược Diên cơ hồ có thể khẳng định đối thủ của Dương Ngọc Nhi chính là Đường Phong. Không đợi nàng kịp lên tiếng ngăn cản thì liền xuất hiện một màn kinh hồn. Trường kiếm trong tay của Dương Ngọc Nhi lại nhắm thẳng vào lồng ngực Đường Phong mà đâm tới. Còn Đường Phong thì giống như bị dọa cho thất thần, không thấy nhúc nhích. Lâm Nhược Diên cực kỳ hoảng sợ, đột ngột vận khởi một thân cương khí, trên miệng hét to, dừng tay. Đồng thời nàng xuất ra Trường Phong, chuẩn bị bất chấp tất cả để cứu Đường Phong. Nhưng không đợi nàng kịp tới gần thì liền thấy nhánh cây trên tay Đường Phong, dùng một loại tốc độ thoạt nhìn vô cùng thong thả, nhưng kỳ thực lại cực nhanh đâm trúng vào khuỷu tay của Dương Ngọc Nhi. Trong khoảnh khắc đã dễ dàng hóa giải sát chiêu của nàng. Một chiêu này nếu lúc xuất thủ có chút đắn đo thì Đường Phong sẽ hồn lìa khỏi xác. Một chiêu kinh diễm, thần lai chi bút, Lâm Nhược Diên tự cho đổi lại là mình lên đài, chỉ bằng kỹ xảo e là cũng chỉ làm được tới đó là cùng. Kiếm tâm thông minh, Lâm Nhược Diên kinh ngạc vạn phần. Kiếm tâm thông minh là một loại cảnh giới cao nhất. Chỉ với một thanh kiếm trên tay, vô luận đối phương có ra sát chiêu mạnh cỡ nào cũng có thể phá giải. Cả Thiên Tú chỉ có 3 người đạt tới cảnh giới này. Một là Lâm Nhược Diên, hai là tông chủ Bạch Tố Y, Người còn lại chính là đứng đầu trong tam đại đệ tử Mạc Lưu Tô. Ngay cả những vị trưởng lão khác của Tiên Tú cũng chưa thể đạt tới cảnh giới này. Cảnh giới kiếm tâm thông minh và năng lực cường đại mặc dù có quan hệ nhất định nhưng không phải là quan hệ tuyệt đối. Đây chỉ là cảm ngộ của một cá nhân đối với cảnh giới, là ở lúc vô ý mà đạt được. Chỉ khi nào có được cảm ngộ này thì ngày sau đối với sự gia tăng thực lực giúp ích rất nhiều. Chờ lúc Nhâm Nhược Diên đi tới trước mặt Đường Phong, nàng đã thu liễm khí thế trên người lại. Đường Phong liếc nhìn Lâm Nhược Diên, há miệng thở hồng hộc, ném cành cây trên tay xuống đất. Dương Ngọc Nhi hử nhẹ một tiếng, cả cánh tay cũng không dùng lực được, vôi kiếm trên tay nặng nề rơi xuống. Lâm trưởng lão. Dương Ngọc Nhi liếc nhìn Đường Phong có chút áy náy, khẽ cắn môi nói. Nam nhân này tự ý xông vào. Chỉ một câu nhưng thanh âm của nàng ngày càng thấp, nhưng lời cuối cùng yếu ớt tới mức không thể nghe thấy. Bởi vì Dương Ngọc Nhi phát hiện Lâm trưởng lão hiện tại cứ nhìn chằm chằm nam nhân kia, đôi mắt phiếm hồng thấp thoáng cả lệ quang. Lâm trưởng lão quen biết hắn sao? Dương Ngọc Nhi không khỏi tự hỏi trong lòng. Nội tâm của Lâm Nhược Diên lúc này cũng dậy sóng va đảo, cẩn thận nhìn kỹ Đường Phong. Một tấc cũng không bỏ qua. Giống, thực sự là quá giống. Bộ dáng của Phong Nhi và người kia quả thực giống như từ một khuôn mà đúc ra. Là nam nhân suốt 15 năm qua luôn ám ảnh Lâm Nhược Diên trong mỗi giấc mơ. Chẳng những bộ dáng, ngay cả ánh mắt, khí chất và thần sắc cũng không khác là bao. Nhìn Phong Nhi đang há mồm thở dốc trước mặt mình, Lâm Nhược Diên cảm giác như đang nhìn thấy nam nhân của 15 năm trước. Nam nhân hào khí tận trời vì người mình yêu mà đối mặt với thiên quân vạn mã vẫn có thể ngửa mặt cười to. Nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng của Lâm Nhược Diên liền sinh ra cảm giác áy náy vô hạn, tim đau như bị dao cắt. Đường Phong cuối cùng cảm thấy kỳ quái, vì cô này sau khi nhìn thấy mình, thần sắc trong mắt liền thay đổi, tựa như ai oán lại tựa như oán trách và thống hận. Cô, sao vậy? Đường Phong thở hổn hển một hơi, giơ tay quơ đi quơ lại trước mặt của Lâm Nhược Diên. Lâm Nhược Diên lúc này mới khôi phục tinh thần, nghiêng người lau đi khóe mắt, miễn cưỡng cười nói. Không có gì, chỉ là thấy Phong Nhi trưởng thành thế này khiến cô rất vui. Phong Nhi. Dương Ngọc Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Nhược Diên, xác định rằng nàng không nói đùa, mới quay lại nhìn chằm chằm vào Đường Phong, mơ hồ có thể nhìn ra được một chút đặc điểm của tên chán ghét kia trên người nam nhân này. Ngày hôm qua rõ ràng còn giả trang làm ngụy thiếu nữ thiên kiều bá mị, sao hôm nay lại biến thành một thiếu niên lang tướng mạo hiên ngang rồi? Nhớ tới những tâm tư của mình lúc đánh nhau với Đường Phong, Dương Ngọc Nhi hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Các đệ tử vốn đang đứng quan chiến phía sau cũng ồ lên kinh ngạc, thế nào cũng không thể tiếp nhận nổi những chuyển biến lớn như vậy của Đường Phong. Đường Phong cười một tiếng rồi nói với Lâm Nhược Diên. Trước kia đều là do Phong Nhi không hiểu chuyện, khiến cô phải lo lắng không thôi. Đường Phong cảm nhận được sự quan tâm của Lâm Nhược Diên dành cho mình. Tuy mới đến thế giới này chưa tới 2 ngày, nhưng đối mặt với vị phụ nhân quan tâm mình như thế, qua một tiếng cô cũng không có mất miếng thịt nào. Trưởng thành là tốt rồi, trưởng thành là tốt rồi. Lâm Nhược Diên lại đỏ mặt lên, mấy năm nay mình không cách nào dạy dỗ, vốn đang cảm thấy là có lỗi với Đường Phong. Nhưng Đường Phong hôm nay đột nhiên thay đổi lớn như thế, sao có thể khiến nàng không an lòng cho được? Vậy thì sau này mình có chết đi, vẫn còn mặt mũi gặp lại nam nhân kia. Ngươi là Đường Phong. Dương Ngọc Nhi đỏ mặt nhưng vẫn không tin được những việc trước mắt. Nhưng sao ngươi lại biết Tú Thủy kiếm pháp? Trong ấn tượng của Dương Ngọc Nhi thì Đường Phong là một kẻ không biết gì cả, tồn tại cũng chỉ có hỗn ăn rồi chờ chết mà thôi. Ta đã nhìn hơn 10 năm thì tự nhiên sẽ biết, trước kia chỉ là không thích dùng mà thôi. Đường Phong thuận miệng bịa ra một lý do. Sự thật thì cũng đúng là như thế. Đường Phong lúc trước tuy không có luyện qua, nhưng đệ tử nội tông mỗi thời mỗi khắc đều có người luyện tập bộ kiếm pháp này. Chủ nhân trước của thân thể này quả thực cũng đã nhìn ít nhất 10 năm. Lâm Nhược Diên đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Vốn nàng còn muốn hỏi Đường Phong về chuyện kiếm tâm thông minh. Thế nhưng thấy Đường Phong thở dốc nặng nề cước bộ không vững, liền nhịn xuống không hỏi. Đường Phong chẳng có bản lĩnh gì là sự thật không cần bàn cãi, bằng không cũng không vì đánh nhau một lúc mà đã mệt thành như vậy. Theo như Lâm Nhược Diên thấy thì một chiêu thần la nhất bút vừa rồi chỉ là Đường Phong tình cờ làm được, chứ không phải do hắn cố tình thi triển. Cô còn bận nhiều việc, con đi xung quanh dạo một chút. Đường Phong không chống đỡ được loại ánh mắt của mấy chục đệ tử thiên tú cứ nhìn chằm chằm, vội vàng tìm cớ thoát lui. Được rồi, đi đi. Lâm Nhược Diên mỉm cười. Đường Phong hiện tại mỗi lời nói ra đều nho nhã lễ độ, hoàn toàn không giống trước kia. Nếu là lúc trước, Lâm Nhược Diên hẳn là phải dặn dò hắn chớ làm sinh sự lung tung, nhưng hiện tại Lâm Nhược Diên cảm thấy không cần thiết phải nhắc nhở như vậy. Đứa trẻ này thực sự đã trưởng thành. Cả đám đệ tử của Thiên Tú nhìn theo bóng dáng Đường Phong đến lúc khuất hẳn mới tỉnh táo trở lại. Cả đám bàn tán sôi nổi. Dương Ngọc Nhi trừng mắt quát: các người rảnh rỗi tới vậy sao, không cần luyện kiếm nữa à? Dương Ngọc Nhi tối hôm qua còn hung dữ chửi mắng Đường Phong, hôm nay lại bị một phen xấu hổ trước mặt hắn, trong lòng nàng cũng quính quáng cả lên.